Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là tu sĩ kiếp biến của Tư gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc trong quá trình đi tìm lại con gái Úc Mặc của mình thì đã gặp được cái mấy người mà khi mà hắn vừa mới đến tu chân giới, hắn đã gặp bọn họ, đấy là hai huynh muội của họ Hạ. Đây là Hạ Trọng Phỉ và Hạ Bình Nhi. Và tuy nhiên bây giờ bọn họ đang gặp một số rắc rối và cũng có liên quan đến một người quen cũ của Diệp Mặc, đính là cô nàng Hoàng Phinh ở trong Chính Nguyên Kiếm Phái. Và Diệp Mặc đã ra tay giúp đỡ và biết được là bọn họ đã va phải một tổ chức lừa đảo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Tư gia chính là cái gia tộc mà lợi dụng cái sương mù đấy để có thể kiếm ăn, lừa đảo các tu sĩ, thì Diệp Mặc sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào. Hạ Bình Nhi thì sớm đã nghi ngờ ba người Vạn Trị, nhưng nghi ngờ này cô căn bản không dám nói ra ngoài, chỉ dám để trong lòng mà thôi. Bây giờ Hồ Tự nói ra rồi, cô lập tức hiểu ra, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Hồ Tự mà nói. Hóa ra, các anh đưa đan dược cho tôi ăn, chính là loại đan dược đó. Các anh cũng muốn mấy ngày nữa sẽ đưa tôi đến Phường Thị Nam Sơn để hút máu phải không? Hồ Tự không dám giấu giếm, khúm núm gật đầu, đúng đúng. Hoàng Phinh bây giờ vẫn còn ở trong Tư gia, đợi chút nữa khi chúng tôi dẫn đi thì sẽ đến Tư gia dẫn cô ấy ra. Diệp Mặc liền quay đầu nói với Hạ Bình Nhi, anh trai cô không có chuyện gì thì đến Tư gia xem trước đã. Nói xong lại lạnh lùng nói với Hồ Tự, dẫn đường. Lúc này Hồ Tự nào dám phản bác lại, gã đã biết Diệp Mặc quả quyết sát phạt, chỉ cần hơi chút do dự thì mình sẽ đi theo hai người Vạn Trị. Hàm Nguyên Thành bây giờ lớn nhất chính là Tư gia, cho nên Tư gia rất dễ để nhận biết. Cũng không mất bao lâu thời gian thì ba người đã đến trước cổng nhà của Tư gia. Nhưng cảnh tượng trước cổng nhà khiến cho Hồ Tự, Hạ Bình Nhi trợn mắt há hốc mồm. Cả Diệp Mặc vừa nhìn thấy cảnh này cũng có chút gọi là da đầu tê dại. Trước mắt Diệp Mặc toàn bộ đều là những tu sĩ đã bị giết chết, hơn nữa cảnh tượng đẫm máu vô cùng thê thảm. Diệp Mặc tự tin cho rằng hắn muốn tiêu diệt Tư gia thì cũng không thể làm ra cảnh tượng đẫm máu thế này được. Nhiều nhất cũng chỉ là vài đường lôi kiếm thiêu trụi toàn bộ Tư gia thành tro bụi thôi. Ở cổng Tư gia, đệ nhất của Hàm Nguyên Thành lại xuất hiện cảnh tượng đẫm máu này. Nếu không phải Hồ Tự tận mắt trông thấy thì gã căn bản không dám tin. Hơn nữa những thư thể kia đều mặc quần áo có in chữ Tư, rõ ràng là người của nhà họ Tư. Cái này còn chưa tính, trước cổng Tư gia đã hoàn toàn bị phá hủy, bây giờ biến thành gạch vụn, làm gì còn chút bóng dáng của đệ nhất gia trong Hàm Nguyên Thành. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong thì bên trong chỗ nào cũng là người chết. Đến hậu viên cuối cùng thần thức mới bị ngăn cản bởi một cái trận pháp. Đây chính là Tư gia sao? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi một câu. Đờ đẫn một lúc cho đến khi Diệp Mặc hỏi, Hồ Tự mới tái nhợt mà đáp. Vâng vâng, đây chính là Tư gia. Diệp Mặc lại nói với Hạ Bình Nhi, chúng ta vào đó xem một chút. Hạ Bình Nhi gật đầu cẩn thận đi theo sau Diệp Mặc bước vào cửa chính đã bị tàn phá của Tư gia. Hồ Tự thấy Diệp Mặc cũng không để ý đến gã, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, cũng không chủ động tiến lên phía trước. Đợi sau khi hai người Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi biến nhất trong nội viện của Tư gia, gã lúc này mới xoay người vội vàng bỏ trốn. Cho đến 2 năm sau, gã mới hiểu ra tại sao lúc đó Diệp Mặc không thèm để ý đến gã. Vì chỉ trong vòng 2 năm này, gã đã bị màn xương màu xám xâm chiếm cơ thể, phá hoại, cuối cùng biến thành tro bụi. Chị Hoàng Phinh có phải là bị dẫn đi rồi không? Hạ Bình Nhi vội vàng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Không đâu. Những nữ tu có tư chất cũng không cao lắm, cho dù Tư gia có người muốn dùng để tu luyện thì lúc nào cũng có thể tìm được người cao hơn. Còn nếu kẻ thù của Tư gia đến rồi thì bọn họ cũng không thể nào cố ý dẫn Hoàng Phinh rời đi được. Diệp Mặc mang theo Hạ Bình Nhi đến thẳng trước một cái pháp nhật trận phòng ngự ở hậu viện. Hắn tùy ý khắc xuống 2 cái trận kỳ thì trong trận pháp này xuất hiện một cánh cửa ngầm, Diệp Mặc tiến thẳng vào trong đó. À, Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi vừa tiến vào cửa ngầm này thì có một âm thanh kinh dị truyền tới. Diệp Mặc cũng vừa bước vào liền thấy bên trong đó có người, là hai người đàn bà. Người lớn tuổi không ngờ đã là tu sĩ thừa đỉnh tầng 7, người trẻ hơn một chút thì tu vi cũng không cao, chỉ là hư thần tầng 4 mà thôi. Nữ tu thừa đỉnh tầng 7 thoạt nhìn hình như còn trẻ hơn cả Hạ Bình Nhi, nhưng Diệp Mặc cũng biết người đó chắc chắn không trẻ hơn Hạ Bình Nhi, chỉ là tu vi của cô ta cao, hơn nữa không có gian khổ như Hạ Bình Nhi, cho nên thoạt nhìn khá là trẻ tuổi. Còn nữ tu hư thần tầng 4 kia thoạt nhìn giống một thiếu nữ khoảng 17-18. Diệp Mặc cũng nhìn ra mặc dù tuổi tác không nhiều nhưng không chỉ là quãng 17-18 tuổi, chắc hẳn là không chênh lệch nhiều với Hạ Bình Nhi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi. Hai nữ tu này cực kỳ xinh đẹp, nhưng nữ tu hư thần kia thì sắc sảo hơn một chút. Cô khiến Diệp Mặc nhớ đến người con gái váy xanh tên là Ngọc Nhi mà hắn gặp ở Tây Ích Châu, cũng xinh đẹp không gì sánh được. Cái khác nhau duy nhất chính là người con gái mặc váy xanh ở Tây Ích Châu kia trên người có chút khí tức ma mị, còn người con gái trẻ tuổi này thì mang theo một cái gì đó tiêu sát và lạnh lùng. Hai loại khí tức này Diệp Mặc đều vô cùng không thích. Trình độ trận pháp và công pháp ẩn nấp của anh cũng không tồi, nghĩ đến chắc cũng là đệ tử của đại môn phái nào đó ở đây phải không? Nữ tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 kia liếc nhìn Diệp Mặc rồi lại nhìn Hạ Bình Nhi đứng sau lưng hắn lạnh lùng nói. Diệp Mặc từ người của hai người đàn bà này cảm thấy một cỗ sát khí nhàn nhạt, lập tức biết những người chết ở bên ngoài và trong này đều do hai người này làm ra. Hai người đàn bà này giết người thì cũng thôi, nhưng lại giết đến mức làm ra cảnh tượng máu me như vậy, rõ ràng là không coi tính mạng của tu sĩ khác ra gì. Hạ Bình Nhi có chút nao núng lui về sau Diệp Mặc một chút, rõ ràng cô đối diện với hai nữ tu này chẳng những là sợ hãi mà còn có chút tự ti. Diệp Mặc cũng không trả lời câu hỏi của người đàn bà thừa đỉnh này, thần thức của hắn quét đến nơi có thần thức che chắn. Lập tức hắn liền phóng ra đạo thần thức đao hóa hình, thần thức của hắn liền phá vỡ được trận pháp che chắn thần thức, thì thấy được vẻ mặt tái nhợt của ba nữ tu. Hoàng Phinh, da mặt có chút đen nhảm không ngờ lại xuất hiện ở trong đó. Sau khi nhìn thấy Hoàng Phinh, Diệp Mặc mới biết hắn hoàn toàn nhầm lẫn tên Liễu Nguyệt Trân của Hoàng Phinh. Lúc trước khi hắn đi có đưa tặng trúc cơ đan là cho Liễu Nguyệt Trân chứ không phải là Hoàng Phinh kia. Theo lý mà nói thì Hoàng Phinh phải ở cùng một chỗ với Tương Dị cụt một tay. Không biết tại sao cô lại không ở cùng Tương Dị mà ngược lại đi cùng với anh em của Hạ Bình Nhi. Tương Dị đâu? Diệp Mặc theo bản năng hỏi Hạ Bình Nhi một câu. Hạ Bình Nhi vội vàng nói. Tương Dị sư huynh trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ vì bảo vệ chị Hoàng Phinh cho nên đã mất mạng. Sau đó, Chính Nguyên kiếm phái xảy ra chuyện, chị Hoàng Phinh trên đường đi lại gặp tôi và anh trai cho nên đi chung. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng thầm than, cái tên Tương Dị này đúng là si tình Hoàng Phinh. Lúc trước y vì Hoàng Phinh mà cụt một cánh tay, bây giờ ngay cả tính mạng của mình cũng tặng cho người ta. Nữ tu sĩ thừa đỉnh kia thấy Diệp Mặc không để ý gì đến lời nói của cô, sắc mặt lập tức trầm xuống hừ lạnh một tiếng, dường như muốn ra tay với Diệp Mặc. Mà vào đúng lúc này trong tận cùng hậu viện lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cô cũng không kịp ra tay với Diệp Mặc, liền kéo theo người con gái trẻ tuổi kia, trong nháy mắt phi độn rồi biến mất. Diệp Mặc căn bản không để ý đến hai người đàn bà rời đi, mà dẫn Hạ Bình Nhi đi tới trước cấm chế tiện tay kéo một cái, cấm chế lập tức tiêu tan. Chị Phinh. Hạ Bình Nhi vừa thấy Hoàng Phinh sắc mặt vô cùng tái nhợt đã ngồi đờ đẫn một bên, còn hai nữ tu trúc cơ còn lại cũng vô cùng đờ đẫn. Nghe được Hạ Bình Nhi gào thét, Hoàng Phinh lúc này mới tỉnh lại, trong mắt cô lộ vẻ vô cùng kinh hoàng, vội vàng hỏi, Bình Nhi, sao em cũng đến đây rồi? Hạ Bình Nhi vội vàng chỉ vào Diệp Mặc mà nói, em gặp được Diệp đại ca ở Hàm Nguyên Thành, sau đó Diệp đại ca cùng em đi cứu chị. Hoàng Phinh lúc này mới nhận ra Diệp Mặc, vội vàng đứng dậy cảm ơn. Diệp Mặc xua tay mà nói, thần thức quán đảo qua liền biết được trong thân thể của Hoàng Phinh có một loại độc dược thôi. Hai người con gái ở cùng Hoàng Phinh cũng vậy. Diệp Mặc liền lấy ra ba viên đan dược đưa cho ba người Hoàng Phinh uống. Sau khi giải độc xong, hai người còn lại thiên ân vạn tạ rồi rời đi. Diệp Mặc cũng lấy ra một cái nhẫn đưa cho Hạ Bình Nhi. Trong này có đan dược chữa thương cho anh trai cô, còn có đan dược tu luyện trúc cơ kỳ. Cô đi cứu anh trai cô đi, sau đó chia đổ trong nhẫn thành ba phần cho ba người, rồi rời khỏi Hàm Nguyên Thành ngay. Hạ Bình Nhi theo bản năng nhận lấy nhẫn mà nói, vậy còn anh thì sao, Diệp đại ca? Tôi còn một số chuyện nữa, dẫn theo mấy người không tiện lắm, nếu mọi người không có nơi nào để đi thì cứ đến thẳng Phi Hải Thành. Mặc Nguyệt ở Phi Hải Thành là sản nghiệp của tôi, mọi người cứ cầm miếng ngọc bài này đến đó là được. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Hạ Bình Nhi, còn hắn thì phải đi tìm Ức Mặc, còn phải đến phường thị Nam Sơn, dẫn theo ba tu sĩ trúc cơ bọn Hạ Bình Nhi thì hiển nhiên là không được. Vậy thì, Diệp đại ca, chúng tôi và chị Hoàng Phinh đi trước nha. Hạ Bình Nhi biết là Diệp Mặc chắc chắn còn có chuyện riêng, mặc dù cô không biết tu vi của Diệp Mặc nhưng chắc chắn là không thấp, rất có khả năng đã là tu sĩ Nguyên Anh. Cô cũng không còn là cô bé không hiểu chuyện của ngày trước. Sau khi nhận đồ của Diệp Mặc rồi, cái đầu tiên là không muốn làm ảnh hưởng đến việc của hắn nữa. Diệp Mặc gật đầu lại dặn, đan dược kia anh trai cô sau khi ăn xong lập tức sẽ khỏe lại, sau đó các cô nhanh chóng rời khỏi Hàm Nguyên Thành đi, nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì đâu. Diệp Mặc vốn cảm giác cái thành thị này có chút quỷ dị, chỉ là quỷ dị ở chỗ nào thì hắn chưa thể khẳng định được. Vâng, Diệp đại ca. Hoàng Phinh và Hạ Bình Nhi cũng rất tự giác, sau khi đáp lời thì nhanh chóng rời khỏi Tư gia. Thần thức của Diệp Mặc để ý đến lúc hai người rời đi, lúc này mới dọc theo hướng hai nữ tu lúc trước rời đi mà đuổi theo. Nhưng chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc lại xuất hiện trước một trận pháp phòng ngự. Sau khi ném ra hai cây trận kỳ, Diệp Mặc phát hiện bên trong có một đại điện cực lớn, mà cái đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn là hai người đàn bà vừa nãy. Nhưng cái khác nhau duy nhất chính là hai người đàn bà lúc trước nét mặt lạnh như băng, phong khinh vân đạm, còn nữ tu thừa đỉnh tầng 7 bây giờ đã mất đi một cánh tay. Không cần nhìn vết máu loang lổ trên chỗ tay cột, Diệp Mặc cũng biết cánh tay cô ta vừa bị chém mất, chỉ là vừa nãy cánh tay cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Nữ tu hư thần trẻ tuổi kia thì sắc mặt tái nhợt, đang đỡ lấy nữ tu thừa đỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn lên tế đàn ở giữa đại điện. Trên tế đàn có một người đàn ông râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn khuôn mặt còn khá trẻ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất già. Người đàn ông kia đã là tu vi kiếp biến tầng nhất, nhưng khí tức thì lại điều độ chừng mực, rõ ràng là vừa mới tấn cấp chưa được một tháng. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét đến, khí tức loang lổ trên người gã liền biết được người này có công pháp tu luyện cực kỳ hung tàn. Người đàn ông tóc trắng kia thấy Diệp Mặc tiến vào cũng lộ ra chút nghi ngờ, lập tức gã liền hiểu ra Diệp Mặc che giấu tu vi, nếu không thì căn bản không thể nào đến gã cũng không nhìn ra được tu vi của hắn. Cho nên, gã chỉ cần liếc nhìn Diệp Mặc rồi lại nhìn chằm chằm vào tu sĩ đã bị chặt cụt tay mà nói. Rất tốt, các cô đến thật đúng lúc. Vừa nãy nếu không phải một cánh tay của cô, thì tôi quả thực rất khó có thể thu công. Đợi lát nữa sẽ cảm ơn cô sau. Nói xong dường như để giải thích cho rõ hơn, gã lại lè lưỡi liếm môi mà nói. Nói ra tôi có thể thăng cấp lên kiếp biến cũng là vì cô bé kia đi cùng với các cô. Hắc hắc, cái tươi mát sạch sẽ kia, tôi cũng nhớ nó một tháng rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thưởng thức tiếp. Dừng lại một chút, gã lại liếc nhìn Diệp Mặc sau đó nói với nữ tu kia. Tôi tiêu diệt cả nhà Tư gia. Đợi chút nữa, hiến dâng thân xác của cô thì cũng không thiệt thòi cho cô. Tôi phải bóp chết con kiến hôi này trước đã, tránh cho việc hắn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Nói xong gã không ngờ giơ tay, trực tiếp chộp về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt, chỉ là một tu sĩ kiếp biến mà cũng dám động thủ với mình, đã vậy lại còn muốn mô phỏng ra chân nguyên thủ của một tu sĩ hóa chân nữa chứ. Có thể ngưng tụ chân nguyên biến ảo thành chân nguyên thủ như thực chất thì chỉ có tu sĩ hóa chân mới có thể làm được, mà cái tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 này thì hiển nhiên không thể nào làm được. Y chỉ có thể thông qua một loại công pháp đặc thù nào đó để khiến bàn tay mình có thể duỗi ra, sau đó với tới để nắm lấy đối phương mà thôi. Diệp Mặc thậm chí có một loại cảm giác cổ quái, nếu như là lúc trước thì điều đầu tiên mà hắn nghĩ sẽ là tính toán mọi biện pháp mà chạy trốn, nhưng hiện tại hắn lại giống như đang đùa giỡn đối phương vậy. Trong lòng hắn lúc này cũng thầm cảm khái, ở tu chân giới này thật đúng là không có thực lực thì chả có tôn nghiêm gì đáng nói. Chỉ là tên tu sĩ kiếp biến này vừa vươn tay ra thì đột nhiên ngừng lại, dường như y đã nghĩ tới một chuyện trọng yếu gì đó nên lập tức thu tay, lúc này mới nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi hỏi, vừa rồi mày vào đây bằng cách nào? Tên tu sĩ kiếp biến này nhớ tới trận pháp phòng ngự miễn cưỡng đạt tới cấp 7 mà chính y bố trí, cô gái kia trước đó có thể mạnh mẽ tiến vào là vì cô là tu sĩ thừa đỉnh tầng 7. Còn Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, cho dù công pháp ẩn nấp quán có cao thâm tới đâu thì làm sao có thể xông qua trận pháp được? Lẽ nào hắn có là một đại sư trận pháp sao? Hay là hắn còn có bí quyết gì khác? Bất luận là Diệp Mặc vào bằng cách nào thì vấn đề này y nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Bằng không, khi Diệp Mặc bị y bóp chết rồi thì ai có thể cho y biết đáp án đây? Biết rõ rằng cho dù hiện tại tên tu sĩ kiếp biến kia dừng tay thì kết cục của Diệp Mặc cũng không thể nào tốt được. Nhưng hai cô gái kia cũng không hề có tâm tư mà nhìn, vì lúc này chính bản thân các cô cũng khó bảo toàn, còn đâu tâm tư mà quan tâm đến Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản cũng chẳng thèm quan tâm tới câu hỏi của tên tu sĩ kiếp biến kia, thậm chí cũng không hề dừng bước, trái lại tiếp tục đi tới cái tế đàn nằm giữa đại điện của tên tu sĩ kiếp biến kia. Tên tu sĩ kiếp biến kia thấy Diệp Mặc lại dám không thèm nhìn y lấy một cái, nhất thời giận tím mặt, lần thứ hai mô phỏng ra chân nguyên thủ muốn tóm cổ của Diệp Mặc. Nhưng trên mặt y rất nhanh lộ ra biểu tình kinh hoàng, y phát hiện chân nguyên thủ mô phỏng của mình căn bản không có biện pháp để chuyển động. Trong nháy mắt này thì y hiểu được là có chuyện không tốt rồi. Cho dù y chỉ là một tu sĩ kiếp biến thì cũng biết đến vực, cho dù không thể thi triển ra nhưng cũng hiểu được cái gì gọi là vực. Lúc này y biết rõ mình đã lọt vào trong vực của đối phương, lúc này mà đối phương muốn giết y thì căn bản chỉ như giết một con gà. Lúc này tên tu sĩ kiếp biến đã không còn cái tinh thần hăng hái như vừa nãy, toàn bộ biểu tình trên mặt đều là kinh hoàng và sợ hãi. Lúc này thì y không còn nghĩ rằng Diệp Mặc sử dụng công pháp ẩn nấp nữa rồi. Đối phương không những trẻ tuổi như vậy mà còn là một tu sĩ có thực lực không kém gì tu sĩ hóa chân. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán và sau lưng y căn bản không thể khống chế. Cô gái đã bị cụt một tay kia vẫn chưa chú ý tới sự biến hóa của tên tu sĩ kiếp biến mà mở miệng lạnh giọng nói. Họ Tư kia, hãy thả chúng ta đi. Sự tình hôm nay đến đây là dừng. Bằng không nếu như ta chết thì Sở gia cũng sẽ đem nhà ngươi làm cho hình thần câu diệt. Diệp Mặc nghe xong lời này thì cảm thấy buồn cười. Cô gái này quả thực không là biết cách nhận định tình huống. Tên kia sẽ thả cô ra chỉ với một câu nói này thôi sao? Quả thực là nằm mơ. Diệp Mặc vừa nghe xong lời cô gái kia nói thì cũng hiểu rằng cô ta không phải là tu sĩ bình thường ở tại tu chân giới này. Thế nhưng cô gái kia cũng lập tức cảm giác được cái gì đó không đúng. Cái tên tu sĩ kiếp biến họ Tư kia căn bản không nghe được lời cô nói. Hơn nữa cánh tay của tên kia vươn ra cũng bị đình trệ lại giữa đường. Nhưng cũng không thấy y thu hồi lại mà cũng không tiến về phía trước. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô gái kia liền nghi hoặc nhìn về phía tên kiếp biến râu tóc bạc trắng kia thì lập tức phát hiện vẻ mặt kinh hoàng của y. Hơn nữa lúc này ánh mắt có vẻ dại cả ra. Không đợi cô kịp suy nghĩ đến nguyên nhân thì Diệp Mặc đã biến ảo chân nguyên thủ vươn ra. Chân nguyên thủ của hắn dễ dàng tóm lấy tên tu sĩ tóc bạc kia giống như bắt một con gà. Cô gái bị cụt một cánh tay kia lúc này mới hoàn toàn dại nguếch ra khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ngài là tiền bối hóa chân. Cô gái tay cụt ra mới hiểu được liền vô thức hỏi Diệp Mặc một câu. Nếu như không phải tiền bối hóa chân thì sao có thể dễ dàng biến ảo ra chân nguyên thủ mà bốc lên một tu sĩ kiếp biến cơ chứ? Diệp Mặc không để ý tới cô gái kia, trực tiếp dùng chân nguyên thủ nắm cổ tên tu sĩ kiếp biến rồi ném y xuống đất, sau đó mới tới gần lạnh giọng hỏi. Màn sương mù màu xám trắng ở Nam Sơn Phường Thị là thứ gì? Có phải mày đã đưa nó tới hay không? Tên tu sĩ kiếp biến kia bị Diệp Mặc ném xuống đất, xương cốt toàn thân gãy rời ra từng khúc, phát sinh ra từng đập, âm thanh răng rắc như giang đậu, nhưng y cũng không dám phản kháng lại chút nào. Lúc này thì y đã hoàn toàn hiểu được bản thân mình ở trong tay đối phương chỉ là một con kiến hôi thôi. Y không nghĩ ra được là tại sao một cái nơi chim không thèm ỉa như Hàm Nguyên Thành lại xuất hiện một cao thủ như Diệp Mặc. Hơn nữa ở Bắc Vọng Châu cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói qua có tu sĩ hóa chân. Y đã từng cho rằng sau khi bản thân thăng cấp kiếp biến thì có thể tung hoành ở Bắc Vọng Châu, nhưng hiện tại y mới phát hiện bản thân mình vô cùng đen đủi. Không ngờ sau khi thăng cấp kiếp biến, tu vi còn chưa kịp ổn định đã chọc phải một tu sĩ hóa chân. Hơn nữa vừa rồi y còn định cuồng ngạo bóp chết tu sĩ hóa chân đó nữa chứ. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ tóc bạc này không muốn trả lời mình, đột nhiên đưa tay phóng ra một mồi lửa màu lam, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ mày muốn tao dùng thiên hỏa thiêu đốt nguyên thần của mày sao? Cái tên tu sĩ kiếp biến bị Diệp Mặc ném dưới đất kia nhìn thấy mồi lửa màu lam này lập tức kinh hoàng thốt lên. Vụ liên tâm hỏa màu lam. Ngay lập tức y không thể nào khống chế được sự run rẩy của thân thể mình. Y là một tu sĩ kiếp biến, hơn nữa còn tu luyện tới tu vi kiếp biến ở Bắc Vọng Châu, nên chuyện này đâu phải dễ dàng gì. Hầu như mỗi thời mỗi khắc y tu luyện thì toàn bộ tài nguyên của Tư gia đều tập trung vào một mình y. Nhưng hiện tại y lại chọc phải một tu sĩ hóa chân chưa nói, mà còn là một tu sĩ hóa chân có loại thiên hỏa nghịch thiên như thế. Tôi nói, mấy năm trước tôi vô ý lấy được một chiếc nhẫn chữ vật tại trường Phần Khâu, trong đó có một bộ công pháp thiên cấp cấp 9 mà một hạt giống. Khi tên tu sĩ Tư gia này nói đến công pháp thiên cấp cấp 9 thì ngay cả cô gái cụt tay cũng sợ hãi thiếu chút nữa là mọc lại tay luôn. Công pháp thiên cấp cấp 9 trong toàn bộ tu chân giới cũng không nhất định có nổi một bộ, không ngờ tên tu sĩ Tư gia này lại có thể chiếm được một bộ công pháp ghê gớm như vậy. Diệp Mặc lại trầm mặt xuống không nói gì. Công pháp thiên cấp cấp 9 ở tu chân giới xác thực là thứ có 102, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì thứ này chỉ là đồ bỏ nếu so với tam sinh quyết của hắn, cho nên hắn cũng chẳng có gì phải kinh ngạc. Tên tu sĩ tóc bạc kia sau khi thấy bản thân nói tới công pháp thiên cấp cấp 9 thì Diệp Mặc vẫn hoàn toàn thờ ơ, nhất thời trong lòng y càng trở nên kinh hãi. Y cho rằng sau khi mình nói ra điều này thì đối phương sẽ lập tức lộ ra thần sắc tham lam, nói không chừng còn có thể vì thứ đó mà tha cho mình một mạng. Hiện tại Diệp Mặc trầm mặc xuống không nói lời nào, cho nên y không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Bộ công pháp kia có giới thiệu vắn tắt rằng khi bắt đầu tu luyện thì cần phải có máu của nữ tu thanh thuần, hơn nữa tinh huyết của sương mù xâm chiếm cắn nuốt không gian chính là hiệu quả tốt nhất. Ngọc giản kia giới thiệu rằng hạt giống chính là khởi nguyên của màn sương mù màu xám trắng kia. Chỉ cần tôi đem nó chôn ở nơi có đông người thì trong vòng 10 năm, toàn bộ nơi đó sẽ biến thành tài nguyên cho tôi tu luyện công pháp. Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu ra, Cái màn sương mù màu xám trắng kia quả nhiên do người khác tạo thành, chứ căn bản không phải hình thành tự nhiên. Hắn lạnh giọng hỏi, cái công pháp mà mày tu luyện có phải là có hiệu quả cắn nuốt không gian hay không? Tên tu sĩ tóc bạc của Tư gia dùng mình một cái, y không hiểu vì sao lại Diệp Mặc lại biết chuyện này. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi thì y căn bản không dám giấu giếm, vội vàng đáp lại, đúng, đúng là có hiệu quả đó. Giọng nói của Diệp Mặc liền bình thản, mày có cơ hội toàn lực xuất thủ một lần đối với tao. À, tên tu sĩ kiếp biến kia sau khi nghe được lời của Diệp Mặc trong lòng nhất thời mừng rỡ như điên. Sắc mặt của y lập tức có chút ửng đỏ, vội vàng dập đầu lắp mắc với vẻ mong chờ. Tiền bối, vãn bối không dám. Diệp Mặc lại châm chọc một câu, còn có thời gian 3 lần hít thở nữa, nếu như mày không động thủ vậy thì không cần làm. Tên tu sĩ kiếp biến sau khi nghe được lời này thì không hề nói thêm nửa lời vô ích, liền từ mặt đất búng lên như một con tôm càng xanh. Cho dù xương cốt toàn thân đứt gãy liên tục rung động, y cũng chẳng hề quan tâm. Khi tên tu sĩ kiếp biến kia còn chưa hoàn toàn đứng vững thì hai bàn tay của y đã vung lên, liên tiếp đánh ra mấy cái thủ ấn sang hai bên rồi kéo về. Cùng lúc đó y cũng há mồm, khẽ cắn một cái. Rõ ràng cái mồm của y há ra là rất nhỏ, nhưng thông qua loại công pháp này để thi triển thì nó lớn giống như là một cái bồn máu vậy. Ken két. Theo cái cắn khẽ của tên tu sĩ kiếp biến này, không gian vốn bình thản không có gì kỳ lạ đột nhiên nổi lên sóng gió, dường như tất cả đều bị hút về phía tên tu sĩ kiếp biến kia. Diệp Mặc cảm giác được một lực hút thật lớn kéo hắn về hướng cái mồm của tên tu sĩ kiếp biến, mà trong lúc này trong mắt của tên tu sĩ kiếp biến kia lóe lên sự khát máu điên cuồng, dường như y muốn dùng tất cả lực lượng một ngụm cắn nuốt toàn thân Diệp Mặc. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống, hắn khẳng định loại công pháp này và lần trước mà hắn gặp là hoàn toàn giống nhau, chính là cái loại công pháp có thể cắn nuốt không gian, thì là tu vi của tên tu sĩ trước mắt này còn quá thấp kém mà thôi. Sau khi biết được điều này, Diệp Mặc đã không còn tâm tư để nhìn tên tu sĩ kiếp biến kia biểu diễn nữa, lần thứ hai biến ra chân nguyên thủ dễ dàng bóp tên tu sĩ kiếp biến tầng 1 đang muốn cắn nuốt không gian kia vào trong tay. Không đợi cho tên này kịp lên tiếng cầu xin thì vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc đã nương theo chân nguyên thủ của hắn thiêu rụi tên này thành tro tàn. Mãi cho tới khi bên trong đại điện hoàn toàn không còn khí tức của tên tu sĩ kiếp biến kia thì cô gái kịp cụt tay mới kịp phản ứng lại, vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Một hồi lâu sau cô mới kéo cô gái còn lại khom người với Diệp Mặc. Vãn bối Sở Vân cùng cháu gái Sở Ngữ Lan thuộc Sở gia của Bắc Vọng xin ra mắt tiền bối, lúc trước có mạo phạm tới tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Cô gái cụt tay này trong lòng cũng rất chi là phiền muộn. Tu sĩ cao cấp của Bắc Vọng Châu vốn đã rất ít, tu vi thừa đỉnh của cô không dám nói là cực kỳ lợi hại, nhưng ở Bắc Vọng Châu này muốn tìm được người lợi hại hơn cô cũng không phải là dễ dàng. Nhưng hôm nay cô lại liên tiếp gặp phải hai người như vậy. Một cánh tay của cô còn vô duyên vô cớ bị chém rụng, hiện tại ngay cả việc báo thù cũng không còn cơ hội nữa. Lúc trước cô còn tưởng rằng Diệp Mặc là dùng công pháp ẩn nấp tu vi, hiện tại xem ra căn bản là do tu vi cô quá thấp cho nên không thể nhìn thấu người ta. Diệp Mặc không để ý tới cô gái cụt tay này mà dùng thần thức quét toàn bộ đại điện một lượt, xác nhận rằng bên trong đại điện này không còn gì cả, chỉ là chỗ tu luyện của tên tu sĩ kiếp biến của Tư gia. Ngay khi anh đang muốn rời đi thì nghe cô gái cụt tay kia nói là mình của người Sở gia Bắc Vọng. Những lời này khiến hắn lập tức nhớ tới thi thài của Sở Tiêu Y mà hắn gặp được ở Thiên Cương vực Tây Ích Châu. Trong ngọc giản lưu lại cũng có ghi chữ Bắc Vọng Sở Tiêu Y. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bỗng nhiên lên tiếng hỏi, cô họ Sở, vậy có biết Sở Tiêu Y hay không? Cô gái cụt tay nghe Diệp Mặc nói lời này lập tức lại khom người đáp, hóa ra tiền bối cũng nghe về tổ tiên của vãn bối, tổ tiên của vãn bối chính là Sở Tiêu Y. Hóa ra thực sự là hậu nhân của Sở Tiêu Y. Diệp Mặc liền cảm thán một tiếng, những người này có Sở gia dường như là thích ở lại Bắc Vọng Châu thì phải, nhưng linh khí của Bắc Vọng Châu không phải là nhiều. Bất luận như thế nào, hiện tại đã gặp được hậu nhân của Sở Tiêu Y, thì thi hài của Sở Tiêu Y có thể giao cho cô gái tên Sở Vân này. Chỉ là hành vi của cô gái này không chỉ nặng sát khí mà còn có mùi máu tanh, cho nên Diệp Mặc có chút khó chịu. Diệp Mặc vừa định lấy ra quan tài ngọc chứa thi hài của Sở Tiêu Y, thì Sở Vân lần nữa cung kính nói, tiền bối là tu sĩ Bắc Vọng Châu sao? Diệp Mặc tuy rằng không thích Sở Vân nhưng cũng xem vẻ mặt mũi lão tổ của cô ta là Sở Tiêu Y mà gật đầu trả lời, không sai, tôi cũng coi như là tu sĩ Bắc Vọng Châu. Sau khi Sở Vân nghe được Diệp Mặc nói lập tức liền kinh hỉ, Bắc Vọng Châu chúng ta rốt cuộc cũng có tu sĩ hóa chân thứ hai, thực sự là quá tốt, vãn bối còn chưa được thỉnh giáo đại danh của tiền bối. Diệp Mặc nhíu mày cũng không hề nói gì. Hắn cũng không thích cô gái tên Sở Vân này cho nên cũng không muốn cùng cô ta có chút liên hệ nào. Đợi lát nữa sau khi giao đổ vật cho cô ta xong thì Diệp Mặc sẽ rời đi. Sở Vân dường như đã nhìn ra được sự Diệp Mặc không thích cô, cho nên lại khom người thi lễ với Diệp Mặc rồi nói tiếp. Tiền bối chắc chắn là thấy sự sát phạt quyết đoán của tôi, hơn nữa có cả cảnh máu tanh lúc trước cho nên không được vừa mắt cho lắm. Kỳ thực thì vãn bối cũng là bất đắc dĩ cho nên mong tiền bối lượng giải. Nói xong cô căn bản không đợi Diệp Mặc nói mà đã chủ động giải thích. Sở gia của vãn bối là gia tộc đời đời thủ hộ Bắc Vọng Châu. Tổ tiên của sở gia là sở Tiêu Y công lực thông thiên nhưng lại không nóng lòng phi thăng, chính là vì muốn thủ hộ Bắc Vọng Châu này. Sau khi người mất tích thì đệ tử của người cũng không hề buông bỏ trách nhiệm thủ hộ Bắc Vọng Châu. Vãn bối lần này tới Hàm Nguyên Thành cũng bởi vì chuyện của sương mù ở Nam Sơn Phường Thị mà đến. Diệp Mặc nghe tới đây giờ mới hiểu vì sao sở Tiêu Y và sở Vân nói chuyện đều đặt hai chữ Bắc Vọng ở phía trước. Hóa ra sở gia của cô ta chính là người thủ hộ cho Bắc Vọng Châu, chuyện gì cũng đặt sự tỉnh Bắc Vọng Châu lên hàng đầu. Sau khi hiểu được điều này thì trong lòng Diệp Mặc bắt đầu kính nể, bất luận như thế nào thì một cái gia tộc đời đời thủ hộ cho một châu lục, đó là một gia tộc đáng được tôn kính. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc trở nên hòa hoãn thì sở Vân cũng thở phào nhẹ nhõm mà nói tiếp. Tư gia là loại bại hoại của tư chân giới, tàn sát vô số tu sĩ vô tội, còn sử dụng tinh huyết của tu sĩ để tu luyện công pháp tà ác. Lần này vãn bối cố tình đi tới Hàm Nguyên Thành chính là vì muốn diệt trừ tư gia, sau đó điều tra chuyện tình ở Nam Sơn Phường Thị. Không ngờ vãn bối còn chưa bắt đầu điều tra tư gia thì một đệ tử của vãn bối đã bị tư gia mang đi rồi cuối cùng bỏ mạng ở Hàm Nguyên Thành. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Sở Vân mà hỏi, cô đã muốn đối phó với tư gia Hàm Nguyên Thành, vì sao còn mang theo đệ tử chỉ có tu vi hư thần tới? Sở Vân nghe lời Diệp Mặc nói nhất thời liền đỏ mặt. Tiền bối hẳn đã nghe nói qua Khổng Diệp lão nhân chứ? Diệp Mặc gật đầu, Khổng Diệp thì hắn đương nhiên biết vì hắn vẫn đang dự định sẽ đi thăm hỏi Khổng Diệp tiền bối một lần. Thấy Diệp Mặc tỏ ý biết Khổng Diệp, Sở Vân cũng không quá mức kinh ngạc bởi vì danh tiếng của Khổng Diệp là quá lớn, cho nên người biết tới lão là rất nhiều. Đối phương lại còn là tu sĩ hóa chân thì không biết Khổng Diệp mới là chuyện lạ. Tổ tiên Sở Thiêu Y của vãn bối đã từng có hai người đệ tử, một người tên Sở Nhàn tiếp tục ở Bắc Vọng Châu để thủ hộ. Người còn lại là Sở Cửu Vũ, lại được tổ tiên của vãn bối dẫn tới Nam An Châu. Mà đệ tử Sở Nhàn của tổ tiên tôi sau khi biết được tổ tiên mất tích thì cũng có chuyện phải rời đi. Nhưng sau khi người rời đi thì không hề có tin tức. Khổng Diệp cũng chính là đệ tử chân truyền của Sở Nhàn, cũng có thể nói là đồ tôn của tổ tiên Sở Tiêu Y của vãn bối. Sở Vân nói ra rất nhiều tin tức, tuy nhiên rất rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc giờ mới hiểu được tên một người mà ngàn năm vẫn không bị hạ xuống ở Nam An Châu, Sở Cửu Vũ, lại chính là đệ tử của Sở Tiêu Y. Mà hôm nay Khổng Diệp danh chấn một phương ở Bắc Vọng Châu cũng là nhất mạch đồ tôn của Sở Tiêu Y nốt. Sở Vân nói tới đây thì thở dài một tiếng, Khổng Diệp tiền bối cũng coi như sư tổ của vãn bối, lúc trước người chính là tu sĩ hóa chân duy nhất của Bắc Vọng Châu. Bởi vì thọ mệnh đã đến cho nên mới có nhu cầu cấp bách là tìm kiếm tu sĩ mới để thay thế người thủ hộ Bắc Vọng Châu, cho nên thường xuyên lộ diện với mục đích là muốn tìm được một tu sĩ thiên tài. Đáng tiếc chính là cả trăm năm trôi qua không có kết quả. Thẳng tới hơn 10 năm trước trong đại hội luyện đan danh nhân đường tại Toái Diệp Thành, người mới phát hiện được một tu sĩ tên Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thấy Sở Vân nhắc tới mình sắc mặt liền không được tự nhiên. Sở Vân thì lại không biết được tâm tư của Diệp Mặc cho nên cô tiếp tục nói. Khổng Diệp tiền bối lúc trước cũng muốn kiểm tra tâm tư của Diệp Mặc, cho nên hẹn ước thời gian trăm năm. Vốn người còn tưởng trăm năm sau Diệp Mặc kia có thể tu luyện tới ngưng thể thì sẽ thu hắn làm đồ đệ, nhưng thật không ngờ tu sĩ tên Diệp Mặc kia cực kỳ nghịch thiên, chỉ ngắn ngủi khoảng thời gian 10 năm đã có thể tu luyện tới thừa đỉnh hậu kỳ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khổng Diệp sư tổ, cho nên Khổng Diệp sư tổ mới thay đổi lại ước hẹn trăm năm xuống còn 50 năm. Bởi vì đợt thú triều lần trước đã khiến sư tổ tiêu hao rất nhiều tinh lực, cho nên thọ nguyên vốn đã không còn bao nhiêu của sư tổ lại càng giảm thiểu nhiều hơn, cho nên sư tổ muốn đợi 10 năm. 10 năm sau khi thọ nguyên cạn kiệt mới đem một số sự tình trọng yếu truyền lại cho Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh, hắn thật không ngờ rằng Khổng Diệp tiền bối lại chỉ còn có 50 năm thọ mệnh nữa, có trách vì sao Khổng Diệp tiền bối lại không dám khai chiến cùng với Xích Hạt. Một khi khai chiến thì chỉ sợ là 50 năm thọ mệnh này cũng sẽ hao hết trong trận chiến đó. Vốn những lời này tôi không nên nói với tiền bối, nhưng tiền bối là tu vi, hóa chân duy nhất của Bắc Vọng Châu, mà vãn bối sợ rằng Khổng Diệp sư tổ lại không hề biết chuyện này, cho nên Sở Vân mới lớn mật mời tiền bối tới gặp Khổng Diệp sư tổ một chuyến. Thái độ của Sở Vân lúc này hoàn toàn kính cẩn hữu lễ, căn bản hoàn toàn khác với sự sát phạt quyết đoán lúc trước. Diệp Mặc gật đầu nói, Tôi vốn là muốn đi thăm hỏi Khổng Diệp tiền bối, cho nên dù cô không nói thì tôi cũng nhất định sẽ đi. Sở Vân nghe được Diệp Mặc cũng gọi Khổng Diệp là tiền bối thì nhất thời trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Một tu sĩ hóa chân có thể gọi một tu sĩ hóa chân khác là tiền bối, thì cho dù là do tuổi tác có sự chênh lệch lớn đi chăng nữa, thì cũng không phải là do dự, sự khách khí, mà là sự tôn kính với Khổng Diệp lão nhân từ nội tâm. Cho nên sự thấp thỏm bất an của Sở Vân lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Không đợi Diệp Mặc nói gì, cô lại khom người cảm tạ Diệp Mặc. Đà tạ tiền bối, vãn bối vẫn chưa được thỉnh giáo tôn tính của tiền bối. Nói xong cô lại thấy Diệp Mặc không quyết định trả lời, cho nên lập tức hiểu được là Diệp Mặc không muốn nói, chỉ có thể tiếp tục cung kính. Vãn bối đã làm càn rồi, sở dĩ vãn bối mang theo cháu gái là Sở Ngữ Lan và đệ tử đi theo, chính là vì muốn sau khi kết thúc sự tình ở đây thì sẽ tới Phi Hải Thành để bái kiến Diệp Mặc Đan Vương. Tôi muốn để cho cháu gái mình bái Diệp Mặc Đan Vương làm sư phụ, cho nên mới mang nó theo. Diệp Mặc càng xấu hổ hơn, hắn không ngờ là thiếu nữ này định bái hắn làm thầy. Lúc này thì hắn càng không muốn thừa nhận bản thân, vì người đệ tử này hắn nhất định sẽ không thu đâu. Vạn nhất mắn thừa nhận hiện tại liền có thêm một cái đuôi bám theo, vậy thì làm sao mà hành động. Ngay tới đây Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói. Diệp Mặc không có ở Phi Hải Thành, hơn nữa hắn sẽ không thu đệ tử, cho nên các cô không cần phải đi. Tiền bối quen biết với Diệp Mặc sau, Tờ Vân lần nữa kinh hỉ. Diệp Mặc gật đầu, bất đắc dĩ nói tiếp. Các cô không cần phải đi Phi Hải Thành nữa, khi tôi đi qua đó thì Diệp Mặc đã rời khỏi, còn không biết lúc nào mới trở về. Huống hồ hiện tại nghe nói hắn không hề muốn thu nhận một đệ tử nào, cho nên các cô cũng không cần phải đi. Còn cái màn sương mù màu xám trắng vô cùng lợi hại kia tôi sẽ đi xem xét, các cô có thể về trước được rồi. Vâng, vãn bối xin tuân theo ý của tiền bối, Sở Vân vội vàng trả lời. Diệp Mặc thở dài chợt nhớ tới di hải của Sở Tiêu Y, vội vã lấy ra một cái hòm ngọc đặt trên mặt đất. Tiền bối Sở Tiêu Y đã bất hạnh qua đời, không lâu trước đây tôi tình cờ tìm được di hài của người, cho nên liền thuận tiện mang về. Cô đã là hậu nhân của tiền bối thì liền giao nó cho cô vậy. À, Sở Vân và Sở Ngữ Lan liền ngây người một lúc, thẳng đến khi Diệp Mặc đem ngọc giản của Sở Tiêu Y đưa cho Sở Vân, Sở Vân mới thanh tỉnh lại. Cô tiếp nhận ngọc giản sau đó nhìn một chút mới hiểu, tổ tiên Sở Tiêu Y của các cô cũng không phải là phi thăng mà đã bị vẫn lạc rồi. Sau một lát thì Sở Vân và Sở Nghi Lan đều nhào vào trong cái hòm ngọc quan kia mà khóc lớn. Trong lòng Diệp Mặc thầm than vì hắn hiểu được tâm tình của Sở Vân lúc này. Một tín niệm vô thượng bỗng nhiên sụp đổ khiến các cô không chỉ sợ hãi mà còn có chút mê mang. Chút phản cảm vốn có của hắn đối với Sở Vân cũng hoàn toàn biến mất. Bất luận thế nào thì Sở gia Bắc Vọng Châu cũng là gia tộc đời đời thủ hộ ở nơi đây, đáng được tôn kính. Sở Vân và Sở Ngữ Lan khóc lóc một lúc lâu thì Sở Vân mới kéo Sở Ngữ Lan đi tới trước mặt Diệp Mặc. Lần này cô liền thẳng thắn quỳ xuống. Đà tạ tiền bối đã đưa di hài của tổ tiên trở về, bằng không tổ tiên Sở gia đúng là chết không nhắm mắt. Hiển nhiên việc di hài của Sở Tiêu Y trở về Bắc Vọng Châu đối với Sở gia là một việc cực kỳ trọng đại. Diệp Mặc tranh thủ thời gian đỡ hai người đứng lên, sau đó chuyển đổi trọng tâm của câu chuyện. Đệ tử thứ nhất của tổ tiên cô là Sở Nhàn đã đi đâu, các cô có biết không? Sở Vân vội vàng gật đầu. Vâng, vãn bối có biết được một ít. Năm đó sau khi tổ tiên Sở Tiêu Y của vãn bối rời đi đã lâu mà chưa có trở về, thì đệ tử chân truyền của người là Sở Nhàn đã thông báo thu nhận Khổng Diệp sư tổ làm đệ tử, sau đó nói là phải ra ngoài một chuyến rất nhanh sẽ trở về. Nhưng theo như Khổng Diệp sư tổ nói, thì Sở Nhàn tổ sư phải đi gia cố một cái phong ấn, nhưng sau khi Sở Nhàn tổ sư rời đi thì cũng giống như tổ tiên Sở Tiêu Y, một đi không trở lại. Cho dù là Diệp Mặc nghe xong thì cũng phải thổn thức không thôi, vì cái người tên Sở Nhàn kia nhất định đã gặp sự cố mà mất mạng rồi, bởi vì tên linh hồn thẻ Tiết Vưu Phong thủ hộ phong ấn kia cũng không đợi được người nối nghiệp, hơn nữa cái cửu xoa đao thi kia cũng bị thất lạc ở bên ngoài, rồi cuối cùng lại rơi vào tay bản thân mình. Diệp Mặc liền nghĩ đến nửa sợi dây chuyền, lại lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Sử Vân. Hộp ngọc này tổ tiên cô rất coi trọng, cũng đưa lại cho cô luôn. Còn những chữ vật của tổ tiên cô, những thứ trong đó tôi cũng không động đến, tôi chỉ lấy vài viên tiên tinh ra dùng thôi. Nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại cho cô. Nếu tôi sau này không làm được thì cũng không có cách nào. Diệp Mặc nói lời này nhưng cũng không có ý ăn năn hối lỗi gì, chiếc nhẫn đó vốn dĩ là do hắn lấy được. Cho dù là không đưa cho Sở gia thì cũng là chuyện bình thường. Huống chi di hài của Sở Tiêu Y hắn cũng mang về rồi. Hơn nữa ngoài tiên tinh ra hắn không động bất cứ thứ gì ở trong nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y. Sở dĩ nói tiên tinh cũng có thể trở lại, trả cho Sở gia là vì hắn rất tôn kính người như Sở Tiêu Y này. Hơn nữa hắn thăng cấp lên hóa chân thì tiên tinh của Sở Tiêu Y cũng có phần công dụng quyết định. Nếu không phải bây giờ, Nếu không phải thì bây giờ hắn chỉ là tu sĩ kiếp biến sơ kỳ mà thôi, cho dù là chưa đến kiếp biến thì cũng có khả năng. Nghe thấy tiên tinh, tay của Sở Vân hơi run rẩy, nhưng cô lập tức khom người nói với Diệp Mặc: tiền bối có thể đem di cốt tổ tiên Sở ra về đây, Sở ra tôi đã vô cùng cảm ơn, làm gì còn dám đòi tiền bối trả lại tiên tinh nữa. Diệp Mặc gật đầu, cũng không nói là nhất định sẽ trả, nếu hắn có thể lấy được tiên tinh thì đương nhiên không thành vấn đề. Cái quan trọng là thứ tiên tinh này cũng không phải đồ vật dễ dàng lấy được ở trong tu chân giới này, cho nên hắn không dám khẳng định. Sở Vân dĩ nhiên cũng chỉ là vì câu nói của Diệp Mặc mà khách sáo, đừng nói là lấy được tiên tinh là điều rất khó, cho dù có thể lấy được thì ai có thể buông tha cho tiên tinh cơ chứ. Cô lại càng không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ nhận lấy hộp ngọc của Diệp Mặc. Diệp Mặc tiện thể hỏi: hộp ngọc này tôi đã mở ra xem một chút, bên trong có nửa sợi dây chuyền được bảo tồn cẩn thận, chắc hẳn là thứ gì đó rất quý giá của lệnh tổ. Vốn dĩ Sở Vân định quay về mở ra xem sau, thì lại nghe thấy những lời Diệp Mặc, sắc mặt có chút cổ quái, sau đó cô mở hộp ngọc ra. Khi cô nhìn thấy trong hộp ngọc chỉ có nửa sợi dây chuyền, lập tức đóng lại, sau đó trả lại hộp ngọc cho Diệp Mặc. Tiền bối, dây chuyền này là của tiên tổ nhưng vãn bối không thể nhận. Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Sở Vân có chút khó coi, liền nghi ngờ hỏi: tại sao chứ? Đồ vật của tổ tiên cô không thể nhận, chẳng lẽ lại muốn tôi nhận sao? Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, nếu là tiên tinh hay khoáng thạch quý giá gì đó, muốn tôi nhận thì ok. Nửa sợi dây chuyền này rõ ràng còn là đồ vật của nữ, hắn nhận để làm cái thổ tả gì? Sắc mặt của Sở Vân có chút lúng túng, dừng lại một lát cô mới nói: năm đó sau khi tổ tiên tiêu y của tôi rời đi, tiên tổ mẫu, cho là tiên tổ đã đi tìm một người đàn bà khác, cho nên tiên tổ mẫu đã để lại một gia huấn, phàm là người của Sở gia tôi ra ngoài thấy người đàn bà nào đeo sợi dây chuyền này thì đều trở thành thù địch giết chết không tha. Năm đó tiên tổ mẫu để lại hình ảnh sợi dây chuyền chính là nửa sợi dây chuyền trong tay tiền bối. Vì gia huấn là do tiên tổ mẫu để lại cho nên người nhà Sở gia không dám mạo phạm, cho nên nửa sợi dây chuyền này vãn bối không thể mang về. Diệp Mặc thấy Sở Vân có chút nhăn nhó, lập tức hiểu ra, chắc hẳn Sở Tiêu Y đã có vợ, sau đó lại có thêm người đàn bà khác, hơn nữa người đàn bà đó lại không hợp với vợ của gã, thậm chí thủ sâu như biển. Kết quả vợ của Sở Tiêu Y sau khi Sở Tiêu Y rời đi liền để lại một cái di huấn cổ quái. Nếu để lại di huấn thì nửa sợi dây chuyền này là thứ quan trọng nhất của người đàn bà kia để cho Sở Tiêu Y. Sau khi hiểu được chuyện này, Diệp Mặc sau đó lại nhận cái hộp ngọc. Thứ này để vào trong nhẫn chữ vật quán cũng chẳng chiếm bao nhiêu không gian, hắn cũng không cần phải làm khó Sở Vân. Sau khi nhận lại rồi, Diệp Mặc lại nói: nếu đã vậy thì tôi đi trước đây. Sở Vân thấy Diệp Mặc muốn một mình rời đi liền vội nói: tiền bối, Sở gia của chúng tôi bây giờ neo người bảo vệ Bắc Vọng Châu đúng là có lực, nhưng không làm đến nơi đến chốn, phòng Diệp sư tổ cũng sắp cạn thọ nguyên, tiền bối bây giờ đã là tu sĩ hóa chân duy nhất ở Bắc Vọng Châu, xin tiền bối cũng đừng quên đến đường lăng. Phòng Diệp sư tổ đang một mình ở đường lăng, ông ấy chắc cũng đang chờ tiền bối đến. Diệp Mặc gật đầu nói: đợi lát nữa cô cho tôi cái phương hướng, đường lăng tôi có thể đến, nhưng tu sĩ hóa chân của Bắc Vọng Châu cũng không phải chỉ một mình tôi. Đường Mộng Nhiêu của Ngọc Nữ Phái cũng đã thăng cấp lên hóa chân, nghe nói Phiến Phất cũng đã lên hóa chân rồi, nhưng chỉ là không biết họ ở đâu mà thôi. Cái gì? Đường trưởng môn của Ngọc Nữ cũng thăng cấp lên hóa chân rồi, sao có thể được? Phiến Phất cũng thăng cấp hóa chân ư? Sở Vân dường như có chút không tin vào tin tức của Diệp Mặc, kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc lại khẽ gật đầu nói: lên cấp hóa chân có là gì đâu, tư chất của cô ở Bắc Vọng Châu có thể tu luyện tới thừa đỉnh tầng 7, muốn thăng cấp lên hóa chân cũng là chuyện nhanh chóng thôi, cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác. Hơn nữa bảo vệ Bắc Vọng Châu cũng không phải chuyện của một mình Sở gia nhà cô. Tôi nghĩ cô nên làm cái gì thì cứ làm cái đó đi, nếu như không thể kịp được thì đến tìm những đồng đạo khác ở Bắc Vọng Châu, không cần phải một nhà phải gánh vác hoàn toàn trách nhiệm cho một châu. Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, vẻ mặt Sở Vân có chút ảm đạm, lát sau lắc đầu nói: cảm ơn tiền bối, văn bối biết cả đời này cũng không thể thăng cấp hóa chân được, nếu như vận khá tốt nó không chừng còn có thể thăng cấp kiếp biến, vận khí không tốt thì kiếp biến cũng không leo lên được, còn chuyện bảo vệ Bắc Vọng Châu là trách nhiệm của Sở gia chúng tôi. Là không có linh thạch hay là không có đan dược đây? Diệp Mặc nghĩ tới chuyện Sở gia đã bảo vệ Bắc Vọng Châu bao năm, mặc dù là không liên quan đến hắn, nhưng cái tinh thần này rất đáng để được khích lệ tôn kính, huống chi hắn còn nhận được chỗ tốt từ Sở Tiêu Y, nếu tài nguyên không đủ thì hắn bằng lòng giúp đỡ một tay. Sở Vân khẽ gật đầu nói: đúng vậy tiền bối, Sở gia chúng tôi mặc dù giàu có nhưng trải qua bao năm như vậy cũng là không có chút nội tình lớn nào, đừng nói là đan dược, cho dù linh thạch cũng không đủ, muốn thăng cấp hóa chân căn bản không thể nào. Hơn nữa bây giờ Bắc Vọng Châu còn chưa ai có thể tu luyện ra chân linh đan và kiếp sinh đan. Diệp Mặc ừ một tiếng, sau đó lấy ra một cái linh thẻ và ba cái bình ngọc đưa cho Sở Vân. Sở gia của cô cũng coi như là làm cho Bắc Vọng Châu rất nhiều chuyện. Tôi cũng có lời từ tổ tiên Sở gia nhà cô. Trong này có 100 triệu linh thạch, còn có vài viên đan dược, cô cầm đi. Tôi nghĩ với tư chất của cô cộng với chỗ đan dược này trong vòng 200-300 năm có thể thăng cấp lên hóa chân. Còn việc bảo vệ Bắc Vọng Châu tôi cho rằng không cần thiết lắm. Mặc dù không giải thích nhưng ý tứ của Diệp Mặc là người nào thích ứng thì có thể sinh tồn ở giới tu chân, căn bản là không phải một gia tộc có thể bảo vệ. 100 triệu linh thạch. Khi Sở Vân nhận lấy cái linh thẻ, tay có chút run lên, ngay sau đó cô lại đẩy chiếc thẻ tới trước mặt Diệp Mặc. Tiền bối, nhiều linh thạch như vậy vãn bối không thể nhận được. Diệp Mặc im lặng lại lấy ra mấy cái linh thẻ nữa. Cô cầm đi, tôi còn nhiều lắm. Sở Vân và Sở Ngữ Lan nhìn thấy mà khóe mắt co giật lại. Tiền bối hóa chân trước mặt này quá giàu có đi. Nhưng Sở Vân khi mở mấy cái bình ngọc ra nhìn, suýt chút nữa thì đánh rơi cả bình xuống đất. Tổng Diệp cho dù xuất thân từ Sở gia thì cũng là một đan vương ngũ phẩm. Cô cho dù không phải đan vương nhưng thị lực chắc chắn không kém. Đan dược mà Diệp Mặc đưa cho cô đương nhiên nhận ra nó là thứ gì. Cô thấy kiếp sinh đan trong truyền thuyết, lại nhìn thấy chân linh đan, kiếp ý đan. Những thứ này đều là đan dược vô cùng quý giá, đều là đan dược thiên cấp bát phẩm, cửu phẩm cả. Mặc dù Sở Vân biết những đan dược này vô cùng quý giá, thậm chí còn quý hơn nhiều so với 100 triệu linh thạch vừa nãy, nhưng cô không thể bỏ qua những đan dược này khi nó đã tới tay. Diệp Mặc liền biết tâm tư của cô ta, liền nói, cô cũng không cần phải để ý, tôi lấy đi tiên tinh của Sở gia nhà cô, nhưng đan dược này cũng là do tôi luyện chế được, cô cứ cầm lấy mà dùng. Tiền bối còn là một đan vương cửu phẩm ư? Sở Vân càng khiếp sợ hỏi. Diệp Mặc cười ha hả, đúng, nhưng tôi phải đi rồi, các cô cũng không cần đến Phi Hải Thành nữa, cứ về mà tu luyện đi, còn địa chỉ của đường lăng lát nữa đưa cho tôi cũng được. Vâng, tiền bối. Sở Vân mặc dù trả lời ngay sau đó nhưng sự cảm kích trong lòng còn chưa biến mất. Một đan vương cửu phẩm, cô nghe Khổng Diệp sư tổ nói cả đại lục Lạc Nguyệt này cũng không có đan vương cửu phẩm nào, mà vị tiền bối trước mắt đây lại khiến cho người ta quá là lạ lắm mà nha. Mặc dù không biết vị tiền bối này khi nào thì đến chỗ Khổng Diệp tổ sư, nhưng cô nhất định phải chờ. Tiền bối này và Khổng Diệp tổ sư nói chuyện, nếu mà sót một chữ, nói không chừng cũng là chuyện tiếc nuối đối với cô. Diệp Mặc thì dĩ nhiên không biết Sở Vân đang nghĩ gì, chứ nếu hắn biết thì hắn chắc chắn sẽ không đến chỗ Khổng Diệp ngay lập tức. Cái này thì khác gì là idol bị vạch trần trước mặt giới trẻ. Sở Vân dẫn theo Sở Ngữ Lan và Diệp Mặc đến cổng chính Sở gia đã bị tàn phá tan hoang, cũng rất muốn Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử, nhưng lời mấy lần lên đến cửa miệng, cô đành phải nuốt xuống. Dù sao thì người ta tặng đồ cho cô cũng không phải là vì Sở Vân cô, mà là vì người thủ hộ cho Bắc Vọng Châu của Sở gia. Thủ hộ Bắc Vọng Châu bao năm như vậy còn có một nguyên nhân nữa, đó là liên quan đến tổ tiên Sở Tiêu Y của Sở gia. Nếu như cô còn xin Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử, người ta bằng lòng thì còn tốt, nếu như người ta không chấp thuận thì cô đúng là kẻ không biết trước biết sau. Diệp Mặc thấy Sở Vân và Sở Ngữ Lan rời đi, thần thức cũng không phát hiện ra mấy người Hạ Bình Nhi, nên biết ba người họ chắc đã chạy đến Phi Hải Thành. Lúc này hắn mới nhảy lên Thanh Nguyệt, thẳng hướng về phường thị Nam Sơn. Cô, cánh tay của cô không còn cách nào chữa được sao? Sở Ngữ Lan và Sở Vân sau khi rời khỏi Hàm Nguyên Thành, Sở Ngữ Lan lúc này mới lo lắng hỏi. Sở Vân thở dài nói, hôm nay cô mới biết được, cho dù là Bắc Vọng Châu cũng có rất nhiều cao nhân, chỉ có điều bọn họ cũng giống như Sở gia chúng ta, bình thường không ra mặt mà thôi. Hôm nay nếu như không phải vị tiền bối đó thì chúng ta sớm đã mất mạng rồi. Ai, đây là họa hay phúc chẳng ai biết được. Cô mất đi một cánh tay nhưng lại có cơ hội thăng cấp hóa chân. Còn chuyện cánh tay này không thể khôi phục lại được thì cũng không còn quan trọng nữa. Sở Ngữ Lan gật đầu nhưng cũng có chút thương xót cho cánh tay của Sở Vân. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, con nghe nói là tiên khuyên hoa có thể tái tạo thân thể nếu như có được. Lời của Sở Ngữ Lan còn chưa dứt thì Sở Vân đã khua tay. Tiên khuyên hoa là loại linh thảo chỉ có trong truyền thuyết, thậm chí nó còn cao cấp hơn là cấp 9. Đừng nói là chúng ta, cho dù là tu sĩ đại năng ở Nam An Châu cũng chưa chắc đã gặp được. Chuyện cánh tay này, đợi sau này rồi tính. Ồ, Sở Ngữ Lan cuối cùng cũng gật đầu không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng sau đó cô lại hỏi, cô, tiền bối hóa chân kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi, làm sao lại có tu vi cao như vậy được? Sở Vân trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trả lời, người gặp được kỳ ngộ là rất khó. Nếu như con nói thì chưa đến 30 đã là hư thần tầng 4 rồi. Phùng Diệp Tổ sư từng nói là với tuổi của con và tu vi của con thì cũng coi như là thiên tài trong số các thiên tài của đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng trên thực tế, mặc dù con có tư chất ưu tú, nhưng cũng không phải là thiên tài trong các thiên tài đâu. Nếu như con không phải nuốt được một viên cửu thải liên thì cũng không thể nào đạt tới trình độ như hôm nay. Con làm sao biết được mấy vị tiền bối hóa chân kia gặp được kỳ ngộ như thế nào? Sở Ngữ Lan lập tức hỏi, cô, ý của cô là vị tiền bối kia đúng là tuổi không lớn lắm, cũng là vì có kỳ ngộ như con nên mới luyện đến hóa chân khi tuổi còn trẻ như vậy ư? Sở Vân lắc đầu, hắn trẻ tuổi hay không thì cô không biết, có lẽ tuổi tác của hắn không nhiều, nhưng hắn có thể tùy tiện lấy ra loại đan dược như kiếp sinh đan và chân linh đan thì rõ ràng hắn cũng rất nghịch thiên. Nếu không cho dù có là thiên tài đi nữa, không có linh thảo tu luyện thì cũng không cách nào trở thành đan vương. Huống chi lại còn là một đan vương cửu phẩm. Nếu như hắn có nhiều linh thảo như vậy cung cấp cho hắn tu luyện tới đan vương cửu phẩm, thì linh thảo có tư chất để thăng linh căn cũng là bình thường. Dừng lại một chút, cô lại nói, con xem tiền bối hóa chân đó, nhìn tu vi của con cũng không có gì ngạc nhiên, chứng tỏ là hắn đã gặp quá nhiều thiên tài giống như con, hoặc là bản thân hắn cũng là một siêu cấp thiên tài. Cô, vậy chúng ta bây giờ có tới Phi Hải Thành nữa không? Sở Ngữ Lan ừ một tiếng sau đó lại hỏi. Không đi nữa, chúng ta đến chỗ của Khổng Diệp Tổ Sư. Nếu vị tiền bối hóa chân đó muốn đến chỗ Tổ Sư, thì cô định xin hắn nhận con làm đệ tử, xem hắn có đồng ý hay không? Sở Vân sau khi đáp lại, lại hỏi một câu. Hả? Sở Ngữ Lan kinh ngạc thốt lên, sau đó lại nói. Tổ sư chẳng phải nói là con có thể bái Diệp Mặc làm thầy hay sao, bây giờ lại đổi thành bái người khác. Vậy có phải không được tốt lắm hay sao? Bái tùm lum. Sở Vân liếc nhìn Sở Ngữ Lan. Nếu con đã bái Diệp Mặc làm thầy rồi thì đương nhiên là không tốt. Bây giờ Diệp Mặc còn không biết là chúng ta muốn đến Phi Hải Thành thì làm sao có thể không tốt được. Hơn nữa đây cũng không phải chúng ta đơn phương tình nguyện. Người ta có đồng ý hay không còn là chuyện khác. Con chỉ cần nói là con có bằng lòng hay không là được. Còn những chuyện khác cứ để cô nói với tổ sư. Con dĩ nhiên là đồng ý rồi. Sở Ngữ Lan không chút do dự. Một tu sĩ hóa chân mà còn là đan vương cửu phẩm, nếu như cô có thể bái người này làm thầy, không bằng lòng mới là chuyện dở hơi. Lúc này thì Diệp Mặc đã đứng ở trước cửa Nam Sơn Phường Thị, trầm mặc không nói gì. Mấy năm trước khi hắn đến đây, tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nơi này lại tĩnh mịch đến mức là một tiếng châu chấu kêu cũng không có. Cũng đã từng có tu sĩ phải trả giá và kêu gào nơi này, rồi cũng biến mất vào không trung, duy nhất lại chỉ còn màn sương mông lung mờ ảo. Diệp Mặc vừa nhìn thấy màn sương mù này thì hắn liền biết được màn sương mù này giống y như màn sương ở Sa Nguyên Dược Cốc ngày trước. Năm đó màn sương mù ở Sa Nguyên Dược Cốc, người bình thường căn bản không thể tiến vào trong. Hơn nữa trong màn sương mù đó còn tàng ẩn u linh cắn nuốt không gian. Nhưng mà màn sương mù trước mắt này Diệp Mặc cảm thấy nếu như so với năm đó thì còn kém quá xa. Và lại tu vi của hắn cũng cao hơn rất nhiều so với năm đó, cho nên lúc này hắn căn bản cũng không sợ hãi màn sương mù này chút nào. Vô ảnh so với năm đó cũng mạnh hơn rất nhiều, chỉ có điều không biết bây giờ nó còn sợ sương mù hay không. Diệp Mặc nghĩ tới đây tiện tay liền quăng vô ảnh ra ngoài. Vô ảnh hiển nhiên biết được màn sương mù này, nó thậm chí không chút chậm trễ, phóng thẳng vào trong màn sương, há miệng ra hít. Những sương mù chung quanh lập tức, giống như mây bay toàn bộ ngưng tụ lại rồi trong nháy mắt bị hút vào miệng vô ảnh. Diệp Mặc trong lòng cũng hiểu, màn sương mù này mặc dù lợi hại, nhưng thứ nhất là thời gian mà nó hình thành là quá ngắn, thứ hai là linh khí trong này rất đỗi bình thường. Phía dưới phường thị Nam Sơn, nhiều nhất chỉ có một đoạn linh mạch hạ phẩm chưa hình thành thôi. Mặc dù còn cách thời điểm trăng tròn mấy ngày nữa, nhưng cũng có mấy tu sĩ không sợ chết đứng ở xa quan sát. Thấy bộ dạng của bọn họ thì rõ ràng là chuẩn bị đợi trăng tròn để tiến vào mò mẫm. Diệp Mặc cũng không để ý đến những tu sĩ này mà tiến thẳng vào trong màn sương mù đó. Mấy tên tu sĩ đứng đằng xa quan sát lập tức ngây người. Còn họ lần đầu tiên nhìn thấy có người không phải lúc trăng tròn mà dám bước vào màn sương. Vừa tiến vào trong màn sương mù này, Diệp Mặc liền cảm nhận được màn sương mù màu xám trắng này có một lực hút cực lớn, hút lấy ra thịt tinh nguyên của hắn. Lúc này hắn đã hiểu ra năm đó ở trong Sa Nguyên Dược Cốc, tu sĩ tiến vào trong màn sương mù màu xám trắng đó tại sao lại biến thành một đống xương. Trong màn sương mù xám trắng này, nếu như da thịt và tinh huyết đều bị hút hết, không biến thành một đống xương khô mới là lạ. Diệp Mặc nhìn thoáng qua vô ảnh đang một bên hút lấy hút để như chơi thuốc, tay vừa giơ lên liền thu hồi vô ảnh còn chưa thỏa mãn. Hắn biết là dựa vào tốc độ hút sương mù của vô ảnh thì cho dù là hút nửa tháng cũng chưa chắc đã xong. Sau khi gọi vô ảnh về, hắn phóng ra vụ liên tâm hỏa thi triển luôn cửu dương thiên hỏa. Cửu dương thiên hỏa vừa được triển chỉ trong nháy mắt Một mặt trời màu xanh liền xuất hiện trên bầu trời của phường thị Nam Sơn. Mặt trời màu xanh này vừa dâng lên thì màn sương mù màu xám trắng kia dường như có linh tính trở nên kinh hoàng. Nhưng không đợi màu xám trắng màn sương đó tan đi thì mặt trời màu xanh đã phóng ra vô số những tia sáng xanh. Nhưng tia sáng màu xanh đó chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ giải đất có sương mù của phường thị. Tuy từng tiếng vang truyền đến, màn sương mù màu xám trắng ở dưới mặt trời xanh giống như tuyết gặp nắng mặt trời hoàn toàn bị hòa tan, không có chút chậm trễ nào. Mấy tên tu sĩ chung quanh đứng đợi trăng tròn ngây người ra nhìn Diệp Mặc, dần nhìn rõ hình người trong màn sương mù xám trắng đó và cả mặt trời màu xanh đang treo lơ lửng giữa không trung. Lúc này bọn họ đã hiểu, hóa ra tu sĩ trẻ tuổi không sợ chết vừa nãy tiến vào màn sương mù kia căn bản là một bậc đại năng. Người ta không phải vì phát tài mà tới mà là muốn tiêu diệt màn sương mù này. Diệp Mặc thở hắt ra, hắn chỉ sợ là Cửu Dương Thiên Hỏa không tiêu diệt được sương mù này. Cuối cùng phải dùng vô ảnh để nuốt chúng, hắn cũng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Màn sương mù màu trắng xám kia cũng không tiêu diệt được thì cuối cùng trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm thì có một cảm giác bất an truyền đến. Đó dường như là sát khí, hơn nữa còn đến trong vô thanh vô tức. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi vực được mở rộng ra, đồng thời đại đỉnh tám cực cũng xuất hiện trên đầu. Một cảm giác hư không truyền đến, Diệp Mặc phát hiện trong vực của hắn hình như có cái gì đó yếu ớt. Ngay sau đó hắn lại phát hiện ra cái thứ yếu ớt đó không ngờ lại biến mất, giống như có một thứ gì đó đột nhiên bị lấy ra ngoài vậy, khiến Diệp Mặc cảm thấy rất không thoải mái. Cắn nuốt không gian. Diệp Mặc căn bản cũng không nghĩ đây chính là không gian cắn nuốt. Nhưng cái loại không gian cắn nuốt này kém khá xa so với không gian cắn nuốt hắn gặp phải Sa Nguyên Dược Cốc, đến cắn nuốt vực của hắn mà cũng phải cố hết sức. Trong khi vực bị cắn mất một mảng, vực của Diệp Mặc lần nữa lại diễn sinh ra, đồng thời hắn phóng tử đao ra. Vực của hắn lần nữa được mở rộng trong nháy mắt, Diệp Mặc cảm thấy cái thứ muốn tiếp tục cắn nuốt vực của mình cũng là thứ hữu tâm vô lực. Đây là U Linh cắn nuốt không gian mà lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải. Hắn nhíu mày, thứ này thật nhìn rất là ác tâm, nó giống như một dạng côn trùng lông dài nhưng lại to hơn rất nhiều so với côn trùng lông dài, thậm chí là còn dài hơn 10 mét, thân mình chỗ nào cũng chi chít xúc tu. Cái này chưa tính, thứ này còn có 9 cái cổ, thế nhưng lại chỉ có một cái đầu. Nói nó có 9 cái cổ là bởi vì trên 8 cái cổ còn lại không còn đầu nữa, chỉ còn là một cái cổ dài ngoằng. Mà chỉ có một cái cổ dài ngoằng trong đó là có đầu, trên đỉnh đầu còn có hai con mắt hình tam giác. Con ngươi đầy thù hận nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Diệp Mặc nhìn nó liền nhớ tới cửu đầu trùng trong truyền thuyết. Thứ này nếu như có đủ 9 cái đầu thì chẳng phải chính là một con cửu đầu trùng hay sao? Cái thứ to lớn như thế này, hắn lúc trước sở dĩ không phát hiện ra là vì màu sắc của thứ này giống y như màu của màn sương mù màu xám trắng. Hơn nữa khi màn sương mù màu xám trắng kia bị Cửu Dương Thiên Hỏa làm cho tiêu tan, thì màu sắc của thứ này cũng bắt đầu nhạt dần, nó giống như là một con rồng mà biết thay đổi màu sắc vậy. Diệp Mặc không chút do dự, tử đao bổ ra một đường, màu hồng tím hiện lên. Con côn trùng dài màu xám trắng trong vực của hắn nhìn thấy đường đao màu hồng tím kia đến, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, nhưng nó cũng không chạy thoát thân. Tuy một tiếng, đường hồng tím kia xẹt qua đầu của con côn trùng, lập tức con côn trùng xám trắng kia hoàn toàn bị chém thành hai nửa. Một mùi tanh hôi lan tràn ra, máu nó chảy ra cũng là màu xám trắng. Một thứ màu xám đen bay ra khỏi thân thể con côn trùng màu xám trắng kia, dường như muốn chạy. Lôi kiếm của Diệp Mặc trong nháy mắt cũng phóng ra, những tia sét xoèn xoẹt mà đến, cái thứ màu xám đen kia liền bị lôi kiếm của Diệp Mặc bắn thành hư không, biến mất trong thiên địa. Còn thi thể con côn trùng màu xám trắng nằm trên mặt đất, không phai màu, biến mất theo màn sương mù kia. Diệp Mặc thu hồi tử đao lại, lúc này phường thị Nam Sơn đắm chìm trong màn sương mù cũng dần được hiện ra, bắt đầu có chút hình dáng cơ bản. Cuối cùng thì diện mạo cả phường thị Nam Sơn hiện ra trước mắt. Thế nhưng sự náo nhiệt phồn hoa trên các tuyến phố ngày trước đã biến thành những đống xương khô và phế tích, rõ ràng là âm khí rất nặng. Một số túi đựng đồ và nhẫn chữ vật còn chưa phân hủy hết được vứt ngổn ngang. Sau khi màn sương mù hoàn toàn bị mặt trời màu xanh của Diệp Mặc làm cho tiêu tán, hắn liền thu hồi thiên hỏa lại. Lúc này thần thức của Diệp Mặc lại quét ra ngoài. Trong phường thị này ngoài những đống xương khô và kiến trúc bị tàn phá thì không còn gì khác, giống như nơi này chưa từng có màn sương mù màu xám nào vậy. Cũng chưa từng có thứ gì khác, vốn dĩ chỉ là một đống phế tích ngổn ngang mà thôi. Lắc lắc cái đầu, Diệp Mặc lại chăm chú nhìn thứ duy nhất xẹt qua màn sương mù màu xám trắng kia. Chỉ có một con côn trùng ác độc, có một cái đầu, 9 cái cổ. Nhìn một lúc lâu, Diệp Mặc căn bản không biết thứ này là gì, cũng chưa từng gặp nó bao giờ. Đúng vào lúc này, Diệp Mặc bỗng sinh lòng cảnh giác, đồng thời trong thần thức cũng xuất hiện một bóng dáng rất nhanh. Cái bóng đó giống như sao băng hướng về Diệp Mặc bên này. Diệp Mặc không nhúc nhích, bởi vì hắn biết người này. Đây là phệ hư chủng chín đầu, cũng gọi là phệ hư tiên. Cái lợi hại nhất của nó ngoại trừ cắn nuốt không gian ra thì còn có một loại nước bọt. Nước bọt của nó là loại chất độc độc nhất vô nhị trong tu chân giới. Một khi bị nước bọt đó lây dính vào người thì vô cùng khó chữa. Theo bóng dáng người kia xuất hiện, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Diệp Mặc lại ôm quyền. Không ngờ là ở chỗ này có thể gặp được Đường trưởng môn, thật là may mắn. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu cười, không phải là may mắn, thật ra là tôi đặc biệt đến tìm anh, trên đường hỏi thăm tới đây mới đuổi được tới phường thị Nam Sơn. Đường trưởng môn tìm tôi có chuyện gì sao? Diệp Mặc nghi hoặc. Đường Mộng Nhiêu liền có chút buồn bã. Tôi đã biết được tung tích của Thiên Điệp, đang chuẩn bị đi tìm nó, tôi nghĩ chuyện này hẳn lên cho cậu biết một chút. Sau khi Diệp Mặc nghe được lời của Đường Mộng Nhiêu liền nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, cô ta hiện đang ở đâu? Việc áo Thiên Điệp án toán mình trước đó còn muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt ở Phi Hải Thành, nếu như tìm được cô ta, Diệp Mặc khẳng định sẽ không tha. Nó hẳn là đang ở tông môn năm sao, là Song Tâm Cốc. Giọng nói của Đường Mộng Nhiêu có chút suy sụp, cô đương nhiên biết là Diệp Mặc có thù hận với áo Thiên Điệp. Áo Thiên Điệp đã ẩn trốn để làm môn hạ của cô hơn 20 năm, cho nên nếu như nói không có chút tình cảm nào thì hoàn toàn là không có khả năng. Tuy rằng Đường Mộng Nhiêu biết rõ áo Thiên Điệp đã hoàn toàn bị đoạt xá rồi, nhưng vẫn muốn biết rõ là áo Thiên Điệp bị đoạt xá trước hay sau khi bái nhập vào môn hạ của cô. Làm sao cô biết được? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Lần này thì Đường Mộng Nhiêu chỉ thở dài không trả lời hắn. Diệp Mặc nghĩ đó là chuyện riêng tư của Đường Mộng Nhiêu, cho nên không truy hỏi nữa mà nói tiếp. Chờ sự tình bên này kết thúc, tôi sẽ cùng cô đi một chuyến Song Tâm Cốc. Đường Mộng Nhiêu gật đầu, cô vốn định là sẽ hẹn gặp Diệp Mặc rồi cùng đi. Tuy rằng cô không thể nói rõ ra nguyên nhân, nhưng cô cảm giác rằng bản thân hẳn là sẽ làm như vậy. Được rồi, Đường trưởng môn, cô biết thứ này sao? Lúc này Diệp Mặc lại chỉ vào cái thi thể xám trắng trên mặt đất mà hỏi. Đã không còn liên quan đến chuyện của áo Thiên Điệp thì Đường Mộng Nhiêu lại trở nên dễ dàng hơn nhiều, lập tức trả lời. Không sai, tôi biết thứ này. Đây chính là loại trùng đáng sợ nhất của tu chân giới, được gọi là phệ hư trùng chín đầu. Ở trong bảng linh trùng kỳ dị thì có người từng đem nó xếp vào hạng nhất, nhưng khi đó lại có chút trùng hợp với một loại linh trùng khác được xếp vào hạng nhất. Kết quả là trên bảng linh trùng kỳ dị của tu chân giới đã truyền lại hai câu nói sau: không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất, vô ảnh tầm. Và không phải linh trùng, không phải tiên, không là đệ nhất, phệ hư tiên. Diệp Mặc liền sửng sốt một chút, câu đầu tiên thì hắn đã từng nghe người ta nói qua. Không phải là nói tới vô ảnh quán sao? Chẳng lẽ Đường Mộng Nhiêu đã biết được lai lịch của vô ảnh? Cô ta đã từng thấy mình sử dụng vô ảnh, liệu có phải đã biết được là mình có vô ảnh thao tầm hay không? Diệp Mặc lập tức chú ý tới biểu hiện trên mặt của Đường Mộng Nhiêu, thì phát hiện ra dường như cô ấy không biết là mình có vô ảnh tầm. Diệp Mặc suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy bình thường, bởi vì mỗi lần hắn để vô ảnh xuất thủ trong thời gian là rất ngắn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, thậm chí còn chưa tập trung chú ý thì mình đã thu hồi vô ảnh lại. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tiếp tục hỏi, Đường trưởng môn, vậy hai câu nói kia là có ý tứ gì? Đường Mộng Nhiêu liền giải thích, ở tại tu chân giới có một loại trùng nhưng không phải trùng, rất lợi hại, nó tên là vô ảnh thao tầm. Nghe nói vô ảnh thao tầm này xuất hiện từ một nơi rất thần bí mà không ai biết được, thậm chí còn không phải đến từ tiên giới nữa. Nhưng vô ảnh thao tầm lại không thể nào sinh ra tại tu chân giới, mà nó lại có thể tung hoành tại tu chân giới. Nghe nói nơi mà vô ảnh thao tầm xuất hiện, không có một người tu chân bình thường nào có thể tới gần. Mỗi lần xuất hiện thì đều là một cặp trứng, chỉ có là đại năng trí cực mới có thể tiến vào nơi xuất hiện một đôi trứng trùng của vô ảnh thao tầm để mang nó đi ấp nở. Bởi vì sau khi loại trùng này xuất hiện tại tu chân giới thì nó vô cùng lợi hại, cho nên tu sĩ tu chân giới còn tưởng nó là một dạng linh trùng kỳ dị mới. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, cho dù là loại linh trùng kỳ dị lợi hại nhất, lúc trước mà gặp phải vô ảnh thao tầm thì cũng chỉ hoảng hốt bỏ chạy. Cuối cùng tất cả cũng không đem vô ảnh thao tầm liệt vào trong bảng linh trùng kỳ dị nữa, cho nên mới có một câu là không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất, vô ảnh tầm. Lời này chính là để ám chỉ lai lịch của vô ảnh tầm. Diệp Mặc gật đầu, lời của Đường Mộng Nhiêu vừa nói giống với những lời mà Lâm Dị Bán từng kể, cho nên đây hẳn là lai lịch của vô ảnh rồi. Hắn thậm chí còn hoài nghi vô ảnh chính là được Sở Cửu Vũ mang từ địa cầu tới tu chân giới, chỉ là loại chuyện này ai có thể nói cho rõ được. Đường Mộng Nhiêu dừng lại một chút rồi lại chỉ vào phệ hư trùng chín đầu đã bị Diệp Mặc giết mà nói. Loại linh trùng này thì lại vô cùng đáng sợ, là loại ác trùng hung ác nhất của tu chân giới. Cho dù Vô Ảnh Thao Tầm nếu như chưa thành thục thì cũng phải sợ phệ hư trùng chín đầu này. Nghe nói là loài ác trùng này từ tiên giới mà tới. Hơn nữa, cho dù là tiên giới thì phệ hư trùng chín đầu cao cấp cũng vô cùng đáng sợ. Vì thế nên khi đem Vô Ảnh Thao Tầm xếp vào hạng nhất linh trùng thì cũng đem phệ hư trùng chín đầu xếp vào hạng hai. Rất nhanh thì có người phát hiện phệ hư trùng chín đầu so với linh trùng đã từng được xếp hạng đầu lúc trước thì mạnh hơn vô số lần, thậm chí là không thể so sánh. Hơn nữa, Vô Ảnh Thao Tầm thường trưởng thành rất chậm, cho nên khi Vô Ảnh Thao Tầm mà chưa thành thục thì không thể sánh bằng phệ hư trùng chín đầu. Lúc này mới có câu không phải linh trùng đã là tiên, không là đệ nhị phệ hư tiên. Phệ hư trùng chín đầu từ đó cũng không còn được tính vào trong số các loại linh trùng kỳ dị nữa. Nói tới đây thì Đường Mộng Nhiêu lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Tôi cũng là từ miếng ngọc giản này mà biết được, hơn nữa loại phệ hư trùng chín đầu này, nếu như nói một cách nghiêm túc thì nó không hẳn là trùng, thậm chí có thể nói phệ hư trùng chín đầu căn bản là một loại linh hồn ký sinh mà thành. Diệp Mặc nghe xong trong lòng khẽ rung động, bởi vì hắn vẫn hoài nghi cái thứ sương mù cắn nuốt không gian này là do có cái gì đó nhập vào. Hiện tại Đường Mộng Nhiêu vừa nói vậy, hắn tái lại có chút tin. Tiếp nhận ngọc giản mà Đường Mộng Nhiêu đưa cho Diệp Mặc, lập tức phát hiện được những giới thiệu trong này giống như trong quyển sách vật. Chỉ có điều quyển sách vật để trọng điểm là các loại khoáng thạch và linh thảo, còn ngọc giản này để trọng điểm là các loại linh trùng và yêu thú. Diệp Mặc rất nhanh tìm được đoạn giới thiệu về phệ hư trùng chín đầu. Phệ hư trùng chín đầu còn có tên khác là phệ hư tiên, là một loại ác trùng do tu sĩ sử dụng thần hồn nuôi dưỡng. Miệng nó có thể cắn nuốt không gian, nước miếng của nó ăn mòn vạn vật. Tu sĩ nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu cần đem thần hồn của mình chia ra làm 10 phần, có thể là nhiều hơn. Có thể phải xét từ cường độ thần hồn của tu sĩ. Trong đó một phần là chủ thể của bản thể, những thần hồn khác thì đều ký sinh lên phệ hư trùng chín đầu một phần hồn thể. Mỗi một phần hồn thể khống chế phệ hư trùng chín đầu thì đều phải trưởng thành một u linh trùng cắn nuốt không gian. Sau khi 9 điểm hồn thể khống chế phệ hư trùng chín đầu trưởng thành thì bản thể chủ đạo sẽ đem 9 cái đầu của phệ hư trùng kia đặt vào cùng một chỗ. Sau khi 9 phần thần hồn khống chế phệ hư trùng chín đầu lại được đặt cùng nhau thì chúng sẽ tự động hợp lại làm một, trở thành một phệ hư trùng chín đầu chân chính. Nếu như có nhiều hơn 9 phần hồn thể thì những cái hồn thể thừa ra đều sẽ bị cắn nuốt. Mà khi 9 hồn thể phệ hư trùng chín đầu hợp nhất thì sẽ xuất hiện 9 cái đầu, ở tại tu chân giới sẽ là tồn tại tương đương vô địch, lúc đó mới có thể chân chính xưng là phệ hư trùng chín đầu. Bởi vì coi như là phệ hư trùng chín đầu cấp thấp nhất thì cũng có thể dễ dàng cắn nuốt không gian, nước miếng của nó phun ra không có bất kỳ tu sĩ nào có thể chống lại. Không chỉ nói là tu sĩ hóa chân, cho dù là hư tiên cấp thấp cũng chỉ có một con đường là bỏ chạy. Nếu như phệ hư trùng chín đầu mà thăng lên đẳng cấp cao hơn thì thậm chí là kim tiên hoặc cao hơn nữa cũng chắc chắn phải chết khi gặp nó. Chỉ là bước đầu tiên nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu là vô cùng gian nan, bởi vì có rất nhiều phần hồn thể không thể trưởng thành được thì đã bị tu sĩ mạnh mẽ tiêu diệt rồi. Mà tu sĩ nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu tối đa chỉ có thể phân ra hơn 10 cái phần hồn thôi. Một khi mà có quá nhiều phần hồn bị các tu sĩ khác tiêu diệt thì chính người nuôi dưỡng kia cũng không thể nào khiến cho phệ hư trùng chín đầu trưởng thành được. Cho dù chỉ thiếu một cái đầu thì thực lực của phệ hư trùng 8 đầu cũng sẽ giảm đi nhiều, cho nên người nuôi dưỡng phệ hư trùng chín đầu thường sẽ đặt những phần hồn còn lại ở nơi bí ẩn hoặc là những địa phương không có mấy tu sĩ cường đại. Diệp Mặc lúc này phải hít vào một hơi khí lạnh, cái loại phệ hư trùng chín đầu này quả thực kinh khủng tởm, chỉ là phệ hư trùng chín đầu mới trưởng thành thì hư tiên đã không phải là đối thủ. Hắn cuối cùng đã hiểu được về sau là vì sao phệ hư trùng chín đầu chỉ có thể nuôi dưỡng ở tu chân giới, bởi vì dạng ác trùng như thế này căn bản không thể mang lên tiên giới mà nuôi được. Phệ hư trùng chín đầu tuy rằng lợi hại, tuy nhiên lại cần phải cắn nuốt tinh huyết của tu sĩ, cho nên nếu như ở tiên giới mà có một địa phương bị phao phủ giống như Nam Sơn Phường Thị này thì cái phần hồn đó của phệ hư trùng chín đầu sớm đã bị tiêu diệt đến bột phấn cũng không còn sót lại. Nhưng tu chân giới lại khác, nếu không phải là mình vô tình đi ngang Nam Sơn Phường Thị này, vậy thì ai mà có thể tiêu diệt được nó? Không nói tới Đường Mộng Nhiêu sẽ không quản tới loại chuyện này, cho dù cô ta có quản đi chăng nữa, thì cô ta có biện pháp để tiêu diệt màn sương mù này hay sao? Hơn nữa lời giới thiệu kia còn nói tới việc 9 phần hồn của phệ hư trùng chín đầu đều tự mình sinh trưởng riêng biệt, cuối cùng thì mới dung hợp lại với nhau. cũng không có nói là nó sẽ thông qua hình thức màn sương mù màu trắng xám cắn nuốt không gian để trưởng thành. Vì cho tới khi hắn giết chết phệ hư trùng chín đầu ở đây thì Đường Mộng Nhiêu mới có thể nhận ra, bằng không thì cô ta còn nhất định là không thể nhận ra được nơi này có phần hồn của phệ hư trùng chín đầu đang sinh trưởng. Thật là lợi hại. Diệp Mặc thu hồi lại ngọc giản rồi hít sâu vào một hơi. Hắn quyết định rằng bất luận thế nào cũng phải đem cái phần hồn ở Vạn Dược Sơn Mạch kia hoàn toàn tiêu diệt, vì thứ này thực sự quá kinh khủng. Thì mới có một đầu mà đã lợi hại như vậy rồi, một khi chín đầu mà hợp lại, hơn nữa còn được tên tu sĩ nuôi dưỡng ra khống chế, vậy thì còn đánh đấm gì nữa. Tuy rằng lạc hồn khư cũng có loại sương mù màu trắng, nhưng Diệp Mặc cho rằng trong lạc hồn khư không phải là phệ hư trùng chín đầu, bởi vì đó không có thứ gì có thể cắn nuốt không gian cả. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên lại nghĩ tới cái u linh cắn nuốt không gian ở Vạn Dược Sơn Mạch kia. Nếu như nó là một phân hồn của phệ hư trùng chín đầu, thì vì sao trước đây Sở Tiêu Y không tiêu diệt được nó, mà lại phải dùng phong ấn để chấn áp? Chính mình hiện tại có thể tiêu diệt một con phệ hư trùng chín đầu này, mà chẳng lẽ Sở Tiêu Y lúc đó lại không tiêu diệt được sao? Diệp Mặc nghĩ tới đây liền giật mình một cái, hắn rốt cuộc hiểu rõ thứ đã bị Sở Tiêu Y phong ấn là cái gì rồi. Đó có thể không phải là một phân hồn của phệ hư trùng chín đầu, mà là bản hồn chủ đạo đã nuôi dưỡng phệ hư trùng. Chỉ có loại này mới có thể khiến Sở Tiêu Y không thể tiêu diệt, mà phải lựa chọn phương pháp dùng phong ấn chấn áp. Đường Mộng Nhiêu thì lại không chú ý đến biểu tình của Diệp Mặc, sau khi cô nghe được Diệp Mặc thở dài thì cũng gật đầu mà nói: "Phệ hư trùng chín đầu xác thực là rất kinh khủng, tôi không ngờ là tu chân giới thực sự lại tồn tại ác trùng này, xem ra cái thứ ở Vạn Dược Sơn Mạch kia chính là một trong các phần hồn của phệ hư trùng chín đầu tồn tại." Diệp Mặc không hề giải thích cho Đường Mộng Nhiêu hiểu. Lúc này hắn phóng ra một mồi lửa tiêu đốt phần hồn phệ hư trùng chín đầu đã bị hắn tiêu diệt, trong lòng vẫn phải âm thầm kinh hãi. May là lúc trước hắn ăn chút thiệt thòi, cho nên dùng lôi kiếm màu đen đánh nó, nếu không phải như vậy thì nó không chừng khi hắn rời đi thì cái phần hồn phệ hư trùng chín đầu này sẽ một lần nữa sinh trưởng lại. Sinh mệnh lực lượng của phân hồn phệ hư trùng chín đầu này cực kỳ cường hãn. Đi thôi, tới Song Tâm Cốc, Diệp Mặc quyết định trước tiên phải diệt trừ Áo Thiên Điệp xong rồi tính tiếp. Về phần phong ấn trong Vạn Dược Sơn Mạch, hắn tin rằng với thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ. Nhìn thấy Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu rời khỏi, những tu sĩ cấp thấp trốn ở một bên, lúc này nhất loạt vọt lên tiến vào Nam Sơn Phường Thị, đã hoàn toàn tiêu tán sương mù. Màn sương mù màu xám trắng không còn, hơn nữa khắp nơi trên mặt đất đều là thứ tốt. Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu không để vào trong mắt, nhưng đối với đám tu sĩ trúc cơ và kim đan thì đấy đều là bảo vật cả. Song Tâm Cốc là một tông môn năm sao của Bắc Vọng Châu, vị trí đương nhiên là vô cùng tuyệt vời. Ở Bắc Vọng Châu thì tông môn năm sao đã là tông môn cao cấp rồi. Trên thực tế, Diệp Mặc vừa tới bên ngoài Song Tâm Cốc liền cảm thấy linh khí nơi này nồng đậm hơn nhiều so với những nơi khác. Bọn họ đang làm cái trò gì vậy? Đường Mộng Nhiêu nghi ngờ, nhìn rất nhiều tu sĩ đang ở bên ngoài Song Tâm Cốc. Diệp Mặc cũng nhìn thấy bên ngoài Song Tâm Cốc có hai tu sĩ đang giằng co, là hai bang tu sĩ. Không khí dường như rất căng thẳng, cứ như là bất cứ lúc nào cũng có thể choảng nhau vậy. Văn trưởng lão, chẳng lẽ anh cho rằng cả Bắc Vọng Châu chỉ có mình anh là tu sĩ ngưng thể hay sao? Anh ỷ mình đã thăng cấp lên ngưng thể rồi thì có thể không coi người khác ra gì à? Không ngờ lại dám dẫn người trong môn đến, hủy đi đại trận hộ sơn của Song Tâm Cốc chúng tôi. Một giọng nói có chút nghiến răng truyền đến, giọng nói này mặc dù có chút trách móc Văn Phủ Kỳ kia, nhưng khí thế rõ ràng là yếu hơn. Ha ha! Một tiếng cười lớn mang theo vẻ âm trầm truyền đến. Nhạc Bồng, Văn Phủ Kỳ tôi. Dựa thế mình đã là tu sĩ ngưng thể rồi thì anh có thể làm gì? Tôi tấn công đại trận hộ sơn của Song Tâm Cốc thì anh làm sao đây? Giọng nói vô cùng bá đạo mà còn cường ngạnh gấp mấy lần so với giọng nói lanh lảnh lúc trước. Diệp Mặc chúi tới người đàn ông trung niên tên là Nhạc Bồng kia, mặt mày nhẫn nhụi, tướng mạo bình thường, tu vi là hư thần tầng 7. Bên cạnh gã còn hai tu sĩ hư thần nữa. Một là hư thần tầng 4 và một lão giả thân người cực cao, còn người khác là hư thần tầng 2 là một nữ tử trung niên. Diệp Mặc vừa nhìn thấy bộ dạng cô ta liền biết được nữ tu này rất có khả năng là mẹ của Hải Đồng, trên mặt cũng loáng thoáng có nét của Hải Đồng. Người này thật là bá đạo. Đường Mộng Nhiêu đứng bên cạnh Diệp Mặc nói một câu, rõ ràng có chút không thích cái tên tu sĩ tên là Văn Phủ Kỳ này. Diệp Mặc thì không nói gì. Lúc này nữ tu hư thần tầng 2 đứng bên cạnh Nhạc Bồng cũng lạnh lùng nói: Văn Phủ Kỳ, Song Tâm Cốc của tôi không thể làm gì được anh, nhưng Song Tâm Cốc chúng tôi cũng là tông môn năm sao của Bắc Vọng Châu. Cho dù là một trận tử chiến, Song Tâm Cốc có bị tiêu diệt thì cũng chỉ vậy thôi. Quỷ tiên phái các anh trước giờ vẫn vô cùng bá đạo, không phải lần đầu tiên đến tiêu diệt môn phái của người khác. Tông môn bốn sao Ly Thủy Tông năm đó chẳng phải cũng do quỷ tiên phái các anh tiêu diệt hay sao? Tông môn bốn sao Chính Nguyên Kiếm Phái và Ẩn Kiếm Môn chẳng phải cũng do các anh tiêu diệt hay sao? Đừng nói là tông môn bốn sao, các anh đến ngay cả tông môn ba sao như Đan Thảo Môn cũng không buông tha, từ đó có thể thấy được tác phong quỷ tiên phái các anh. Nói tới đây, nữ tu kia hử lạnh một tiếng. Hôm nay quỷ tiên phái của anh thăng cấp lên 6 sao, cho dù muốn mượn cớ tiêu diệt Song Tâm Cốc, thì Song Tâm Cốc cũng sống mái với anh. Nữ tu này nói năng hợp lẽ, Diệp Mặc thẩm nghĩ, hóa ra biến cố ở Chính Nguyên Kiếm Phái có liên quan quỷ tiên phái. Năm đó, hắn cũng có thù với quỷ tiên phái, chỉ có điều sau này tu vi cao lên rồi cũng không còn hứng thú, không ngờ lại gặp được tu sĩ của quỷ tiên phái, đã thăng cấp lên tông môn 6 sao ở nơi này. Hành sự cũng rất bá đạo, giống y như ngày trước vậy. Nhưng lúc này một tên tu sĩ hư thần tầng 5 của quỷ tiên phái lại nói, Hải trưởng lão, chúng tôi cũng không phải là làm khó dễ Song Tâm Cốc, chỉ cần Song Tâm Cốc giao người ra, chúng tôi sẽ đi ngay. Diệp Mặc lúc này sắc mặt đại biến, hắn nhớ đến môn phái Thảo Đan Môn, đó chẳng phải là môn phái của Mộc Dịch Thanh hay sao? Lúc đó hắn tham gia vào đại hội luyện đan danh nhân đường cũng là lấy danh nghĩa Thảo Đan Môn để mà tham gia. Sau đó hắn nói là đến Thảo Đan Môn để xem xét nhưng chưa đi được. Không ngờ hôm nay lại nghe thấy Thảo Đan Môn bị tiêu diệt, lúc này hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Ngay sau đó hắn liền một bước xông ra. Nữ tu trung niên họ Hải kia đang muốn nói chuyện thì thấy một tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên xông tới, mà không ngờ lại không ai nhìn rõ hắn vào thế nào, lập tức nuốt luôn những lời định nói lại. Diệp Mặc cũng không để ý tu sĩ khác mà lạnh lùng nhìn Văn Phủ Kỳ. Thảo Đan Môn bị quỷ tiên phái các anh tiêu diệt rồi sao? Văn Phủ Kỳ nghe thấy tu sĩ trẻ tuổi này xông đến trước mặt gã rồi lại nói những lời vô lễ như vậy, lập tức tức giận. Nhưng khi gã phát hiện mình không thể nhìn ra tu vi của Diệp Mặc thì liền nhịn lời bộc phát lại, không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, ngược lại nhìn Diệp Mặc từ trên xuống dưới. Không sai, Thảo Đan Môn chính là do quỷ tiên phái chúng tôi tiêu diệt, nói chính xác là do đích thân Văn Phủ Kỳ tiêu diệt, vì trưởng môn Mộc Dịch Thanh của Thảo Đan Môn đắc tội quỷ tiên phái, nghe nói đắc tội một tu sĩ tên là Kế Chí Nguyên, mà Văn Phủ Kỳ chính là sư phụ của Kế Chí Nguyên, cho nên đích thân đến tiêu diệt Thảo Đan Môn. Nữ tu của Song Tâm Cốc giết biết lựa thời cơ, cô dường như cũng hiểu được chút ít Diệp Mặc là ai, không đợi Diệp Mặc hỏi cô đã nói trước. Văn Phủ Kỳ lúc này sắc mặt đại biến, gã dường như cũng nhận ra Diệp Mặc, chỉ có điều không đợi gã nói thì vực của Diệp Mặc đã trói buộc gã lại. Diệp Mặc sắc mặt vô cùng lạnh lùng nhìn Văn Phủ Kỳ, Kế Chí Nguyên chính là do tôi giết, tôi không đi tiêu diệt quỷ tiên phái của các anh, nhưng các anh lại dám đến diệt Thảo Đan Môn. Lúc trước Diệp Mặc rất căm hận sự truy sát của quỷ tiên phái, thậm chí định đợi tu vi cao rồi quay lại tiêu diệt quỷ tiên phái. Nhưng đợi đến khi tu vi hắn cao hẳn rồi thì hắn không còn suy nghĩ này nữa. Nói trắng ra hắn căn bản chẳng thèm tính toán với một môn phái cấp thấp như vậy. Không ngờ hôm nay hắn lại nhận được tin Thảo Đan Môn bị quỷ tiên phái tiêu diệt. Văn Phủ Kỳ mồ hôi lạnh toát ra đầy người, gã nghe nói Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng bây giờ xem ra sự lợi hại của Diệp Mặc còn kinh hơn những điều mà gã nghe người ta đồn. Người ta căn bản không cần động tay thì gã đã không còn cơ hội nhúc nhích. Đừng nói là gã mà cho dù những tu sĩ còn lại của quỷ tiên phái đi theo gã cũng không thể động đậy. Những tu sĩ này hoàn toàn bị trói buộc trong vực của Diệp Mặc. Những tu sĩ Song Tâm Cốc nhìn thấy uy thế kinh người của Diệp Mặc cũng thầm kinh hãi. Bất luận là trưởng môn, nhạc bồng hay trưởng lão trong môn, ai ai cũng hành lễ. Diệp Mặc cũng như không nhìn thấy, bây giờ hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Văn Phủ Kỳ. Sát cơ, cho dù lẫn chu sĩ ở đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được. Tiền bối. Giọng nói của Văn Phủ Kỳ trở nên lắp bắp, gã không ngờ vừa thăng cấp lên ngưng thể lại gặp loại người như Diệp Mặc này. Trước đó không lâu gã còn ỷ vào tu vi của mình cao mà khiến Song Tâm Cốc phải tức giận cũng không nói được gì. Còn bây giờ hiểu ra cái gì là bị tu sĩ cấp cao chèn ép cho tức giận mà không dám nói. Nói, người của Thảo Đan Môn bây giờ ở đâu? Diệp Mặc không ngờ quỷ tiên phái có thể giận cá chém thớt như vậy. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Thảo Đan Môn, quỷ tiên phái lại có thể giận lây sang. Nếu Thảo Đan Môn mà bị hoàn toàn tiêu diệt thì chuyện này đúng là trách nhiệm của hắn. Tiền bối, văn bối chỉ giết Mộc Địch Thanh thôi, những người còn lại đều bỏ đi hết. Giọng nói của Văn Phủ Kỳ nơm nớp lo sợ. Diệp Mặc nghe thấy Mộc Dịch Thanh vì mình mà chết, sắc ý lại bốc lên ngùn ngụt, thậm chí còn hối hận lúc đó không dẫn những người của Thảo Đan Môn đến Phi Hải Thành. Mấy tên tu sĩ của quỷ tiên phái ở trong vực của Diệp Mặc lập tức cảm giác thấy sức ép cực lớn. Sau khi sức ép này đè xuống, lại có một không gian đè ép. Không đợi những tu sĩ này phản ứng thì vực của Diệp Mặc bỗng nhiên phát ra sát cơ cực lớn, thình thịch. Mấy tia máu tươi bắn ra, những tu sĩ này hoàn toàn biến thành màn xương máu. Văn Phủ Kỳ hai mắt đỏ ngầu nhìn chân chối nhưng gã cũng không nhúc nhích được. Gã vừa định nói thì thấy một tia sét cực lớn đánh xuống, đánh trúng vào đầu gã, lát sau gã cũng biến thành tro bụi. Diệp Mặc thở ra, nếu không phải còn muốn tìm áo thiên điệp thì hắn lập tức sẽ đến quỷ thiên phái tiêu diệt toàn bộ môn phái này. Chẳng qua là đến song tâm cốc rồi, cho dù có muốn diệt quỷ thiên phái thì cũng phải đợi tìm được áo thiên điệp rồi tính. Lúc này tu sĩ song tâm cốc cũng hoàn toàn ngây dại, đây là loại tu vi gì? Một tu sĩ ngưng thể bị một tia sét đánh chết tươi, những tu sĩ khác thậm chí còn không cần động thủ cũng đã bị đập chết hết. Đúng vào lúc này Đường Mộng Nhiêu lại bước đến, còn tu sĩ song tâm cốc dường như cũng nhận ra Đường Mộng Nhiêu, ai ai cũng hành lễ chào hỏi. Đường Mộng Nhiêu nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó lại nói với tu sĩ tên là Nhạc Bồng kia. Tôi lần này cùng Diệp Mặc đến, muốn xem song tâm hồ của song tâm cốc anh, không biết nhạc trưởng môn có tiện hay không. Đối diện với câu hỏi của Đường Mộng Nhiêu, Nhạc Bồng làm gì dám nói nửa chữ không, gã vội nói, đương nhiên là được, văn bối sẽ dẫn hai vị đến song tâm hồ. Nữ tu trung niên hư thần tầng thứ hai lại nói, hay là để tôi dẫn hai vị tiền bối qua đó. Nhạc Bồng thấy nữ tu này nói vậy liền vội nói, được được, ở đó là nơi ở của Hài Đồng. Hải trưởng lão dẫn hai vị tiền bối này qua đó cũng tốt. Song tâm hồ mặc dù không phải là nơi có linh khí lồng đậm trong song tâm cốc nhưng là nơi đẹp nhất, không thể nghi ngờ, xung quanh còn có trận pháp che chắn thần thức. Mặc dù trận pháp che chắn thần thức nơi này không cách nào ngăn cản thần thức của Diệp Mặc, nhưng hắn cũng không thi triển thần thức đao. Thi triển thần thức đao có lúc lại phá đi trận pháp của người ta, dù sao thì cũng không được lễ phép. Diệp Mặc vì chuyện của Mộc Dịch Thanh của Thảo Đan Môn bị giết chết nên trong lòng đã không thoải mái, mặc dù trên đường đi cùng nữ tu trung niên này và Đường Mộng Nhiêu, nhưng hắn cũng không nói câu nào. Ba người đến bên cạnh song tâm hồ còn chưa bước vào cấm chế, Diệp Mặc lại nhíu mày. Mặc dù hắn không cần dùng thần thức để quan sát, cũng không tiến vào cấm chế nhưng hắn có thể cảm nhận được là áo thiên điệp không có trong song tâm hồ. Sau khi Diệp Mặc tiến vào phạm vi của song tâm hồ, thần thức tùy ý quét qua quả nhiên không thấy áo thiên điệp, chỉ có một mình Hải Đồng đang ngồi cạnh hồ, ngẩn người ra. Tiểu Đồng, con đang làm gì vậy? Nữ tu dẫn Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu tiến vào thì thấy Hải Đồng đang ngây ngẩn bên hồ, nhíu mày gọi. Hải Đồng lập tức thấy Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu, sau đó vui mừng vọt tới trước mặt Diệp Mặc nói, Diệp đại ca, anh đến tìm em sao? Nữ tu kia trông thấy cảnh tượng này lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Tiểu Đồng, không được vô lễ. Hai vị này là Diệp Mặc tiền bối và Đường trưởng môn của Ngọc Nữ Phái. Hải Đồng lúc này mới nhận ra Đường Mộng Nhiêu, vội vàng hành lễ. Đường Mộng Nhiêu gật đầu cười, sau đó hỏi, Hải Đồng, người con gái ở cùng cô đâu? Hải Đồng vội vàng nói, Đường trưởng môn, ý cô hỏi là chị Tiêu Y sao? Chị ấy vừa mới đi rồi. Tôi muốn chị ấy ở lại vài ngày nhưng chị ấy không nghe, nhất định phải đi. Tôi đang phải một mình khổ sở đây. Diệp Mặc trong lòng có chút thất vọng, quả nhiên là vậy, nhưng sau đó hắn lại nghi ngờ. Cái tên Tiêu Y này sao nghe quen quá vậy? Cái cảm giác quen thuộc này tuyệt đối không phải là vì áo thiên điệp ở Vạn Dược Sơn Mạch đã giới thiệu mình một lần, mà nó lại vì nguyên nhân khác. Nó đã đi đâu? Đường Mộng Nhiêu vội vàng hỏi, từ đáy lòng mà nói thì cô vẫn hy vọng hôm nay có thể gặp được áo thiên điệp. Lần này có thể biết được tin tức áo thiên điệp đang ở đây là nhờ vào có chút may mắn, cho nên nếu mất đi cơ hội lần này, lần sau muốn tìm được áo thiên điệp có lẽ là rất khó. Nghe được Đường Mộng Nhiêu hỏi thì Hải Đồng chỉ lắc đầu, tôi cũng không biết, Tiêu Y tỷ tỷ cũng không nói gì cả, chị ấy chỉ nói là có một số việc quan trọng phải làm. Diệp Mặc trầm giọng hỏi, vì sao Tiêu Y lại ở đây với cô có biết không? Còn nữa, cô ta ở đây bao lâu rồi, cô có thấy điều gì cổ quái không? Cho dù là Hải Đồng có đơn thuần hơn nữa thì cũng hiểu được lần này không phải Diệp Mặc tới tìm cô, mà đến điều tra về Tiêu Y. Lúc này thì cô không dám giấu giếm gì cả, nhanh chóng trả lời. Tiêu Y tỷ tỷ khi tới đây hình như đang bị thương rất nặng, sau đó ở lại chỗ này của tôi hơn một tháng, thẳng tới ngày hôm trước thì mới rời đi. Nếu muốn nói rằng chị ấy có điều gì cổ quái thì... Hải Đồng dừng lại suy nghĩ một chút rồi mới nói. Bình thường chị ấy luôn đờ ra, luôn luôn một mình thì thào lẩm bẩm gì đó. Mỗi lần tôi hỏi thì chị ấy luôn nói rằng đang suy nghĩ tới một số chuyện. À đúng rồi, tu vi của chị ấy hình như là rất cao, nhưng lại chỉ đeo một cái pháp bảo, vòng cổ rất kém, chỉ là một kiện linh khí mà thôi, hơn nữa chỉ còn có một nửa. Tôi muốn tặng cho chị ấy một cái vòng cổ tốt hơn, nhưng chị ấy không dùng, chỉ thu nhận mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe đến đó lập tức đã hiểu tại sao bản thân mình lần nữa nghe cái tên Tiêu Y này thì có chút cảm giác kỳ quái. Tên của cô ta căn bản chính là hai chữ sau trong tên của tiền bối Sở Tiêu Y. Cô ta có nửa sự dây chuyền hiển nhiên cũng là vì liên quan đến Sở Tiêu Y. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức lấy ra cái hộp ngọc màu trắng của Sở Tiêu Y và lấy ra nửa sợi dây chuyền từ trong hộp đưa về phía Hải Đồng rồi hỏi, có phải là nửa sợi dây chuyền kia giống như thế này không? Hải Đồng thấy nửa sợi dây chuyền trong tay Diệp Mặc lập tức kinh ngạc thốt lên, đúng, chính là cái này. Vì sao? Chắc không phải là... Diệp đại ca, hóa ra hai người là... Hải Đồng dường như hiểu ra được chuyện gì đó, lúc lâu sau mới yên lặng trả cho Diệp Mặc nửa sợi dây chuyền. Quả nhiên là cô ta. Diệp Mặc lập tức đoán rằng Tiêu Y chính là cô gái có thâm thù đại hận với người vợ kia của Sở Tiêu Y. Hóa ra chính là cô ta đoạt xá áo thiên điệp. Tuy rằng Đường Mộng Nhiêu khẳng định là Diệp Mặc và áo thiên điệp không có vấn đề gì, nhưng Diệp Mặc lại có thể lấy ra được nửa sợi dây chuyền giống hệt như của áo thiên điệp lại khiến Đường Mộng Nhiêu có chút bận tâm. Chỉ là loại chuyện này cô không cách nào mở miệng hỏi. Thấy Diệp Mặc trầm mặc thì mấy người đều không nói gì, ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng không quấy rầy tâm tư của hắn. Diệp Mặc đang suy nghĩ, nếu như áo thiên điệp này chính là tình nhân của Sở Tiêu Y, vậy thì tại sao cô ta lại tìm mọi biện pháp để tiêu diệt Bắc Vọng Châu chứ? Cấu kết với yêu thú, châm ngòi mâu thuẫn giữa tam đại tu sĩ kiếp biến Bắc Vọng Châu. Nói trắng ra thì nếu như không phải bản thân mình trở lại Bắc Vọng Châu đúng lúc, thì Bắc Vọng Châu thực sự có khả năng dần bị yêu thú nuốt chửng. Sở Tiêu Y là người thủ hộ Bắc Vọng Châu, vậy thì áo thiên điệp hẳn là không thể đối nghịch với Sở Tiêu Y mới đúng. Nếu như áo thiên điệp muốn giết mình và tiêu diệt Mặc Nguyệt của mình, thực ra thì lại là một lời giải thích tốt. Cô ta sắp đặt chuyện công phá Mặc Nguyệt khiến cho tam đại cự đầu Bắc Vọng Châu phát sinh xung đột. Không cần phải nói tới việc Lý Khởi Thiện có thể sống sót, thậm chí cả việc Lý Khởi Thiện có gặp được Long Trung Thiên hay ngay cả chuyện Mặc Nguyệt thuộc về mình đều cũng nằm trong tính toán của áo thiên điệp cả rồi. Sớm không đi, muộn không tới và lại vừa đúng lúc Lăng Trung Thiên sắp sửa trở về thì cô ta mới mời tên dịch vật của Vọng Nguyệt Tông đến hỗ trợ. Hiển nhiên, mục đích đã vô cùng rõ ràng. Nếu nói như vậy, thì khi cô ta quyết định trở thành hôn thê của dịch vật, cô ta đã tính toán tới ngay cả tính cách của tên dịch vật kia từ lâu. Cô gái này quả thực là đáng sợ. Sau này cô ta lại muốn giết mình, có lẽ do mình đã phá hỏng đại sự của cô ta. Còn một nguyên nhân nữa chính là cô ta dù sao cũng đã đoạt xá của áo thiên điệp, cho nên muốn thuận tiện giúp anh trai của áo thiên điệp báo thù. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không thể hiểu nổi vì sao áo thiên điệp hết lần này tới lần khác lại muốn tu sĩ loài người của Bắc Vọng Châu bị tiêu diệt. Chẳng lẽ là vì Sở Tiêu Y có lỗi với cô ta, cho nên cô ta mới dùng cách này báo thù? Nhưng lý do đó căn bản không thực tế, vì làm như vậy thì sao có thể tính là trả thù Sở Tiêu Y được? Cho dù cô ta có đem toàn bộ Bắc Vọng Châu này diệt hết thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới Sở Tiêu Y, tối đa chỉ khiến cho người ta quyết định phi thăng mà thôi. Phi thăng? Trong đầu Diệp Mặc chợt lóe sáng, dường như hắn đã nắm được mục đích của áo thiên điệp. Sở Tiêu Y chính là người thủ hộ đời đời Bắc Vọng Châu, lúc trước chính Sở Vân đã có nói như vậy, chỉ cần một ngày Bắc Vọng Châu còn tồn tại thì Sở gia bọn họ sẽ thủ hộ nó một ngày. Nhưng một khi toàn bộ tu sĩ nhân loại của Bắc Vọng Châu bị diệt thì sao? Chẳng lẽ Sở gia lại đi thủ hộ cho yêu thú hay sao? Vậy thì hiển nhiên là không thể. Khi đó các tu sĩ cao cấp của Sở gia khẳng định sẽ rời khỏi Bắc Vọng Châu, sau đó thì giống như tất cả tu sĩ khác chuyên tâm tu luyện mà chờ ngày phi thăng. Ok, có thể nói áo thiên điệp là một người phụ nữ vô cùng có tâm cơ và thủ đoạn, nhưng dù sao thì tu vi của cô ta cũng còn kém Diệp Mặc khá là xa, cho nên dù là có âm mưu thủ đoạn gì, khi gặp mặt thì Diệp Mặc chỉ cần bóp cổ một cái là xong. Còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây các bạn nhé. Bye bye mọi người,